Thường đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi thanh thản để chúng ta vào buổi thính pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 6 năm Nhâm Dần, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ của đại chúng học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài trước chúng ta học đến bài số 234, học từ Ngọc Mani. Hôm nay chúng ta học sang bài 235, có tựa đề là học từ người săn bắn, tức là học về cái người thợ săn ấy. À, chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì các vị cũng học được. Wow. Người thợ săn đối với đạo Phật ấy, săn bắn các con vật, con thú, đối với đạo Phật thì đây là một cái nghề ác, gọi là ác nghiệp. Wow. Đấy, người làm nghề thợ săn thì đối với đạo Phật là cái người làm ác nghiệp đấy, đang thực hành ác nghiệp, không phải là thiện nghiệp, không phải là chánh, không phải là chánh nghiệp, cũng không phải là chánh mạng. Tuy nhiên, trong cái nghề cái người thợ săn này, chúng ta vẫn rút ra được những bài học rất là quý cho một hành giả tu hành Phật Pháp. Thế thì chúng ta xem hai cái vị trí giả này họ rút ra được cái bài học gì từ cái người thợ săn này nhé. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: Thưa đại vương, về người săn bắn thì có bốn chi phần. Nếu so sánh với bậc hành giả sẽ có những điểm tương đồng như sau. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng đối với cái người săn bắn thì chúng ta sẽ học được bốn cái điều. Sẽ học được, rút ra từ một cái người thợ săn bốn cái điều như sau. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất, người săn thú khi đi săn thì sẽ núp rình để săn thú, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác. Bậc hành giả cũng vậy, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác như vậy. Đó. Đấy thì kính thưa đại chúng, chúng ta thì chẳng phải là thợ săn nhưng chúng ta cũng thừa biết, phải không? Đi săn hay là chúng ta đang theo đuổi một cái mục đích gì, cái việc gì đấy thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải rất là chú ý vào đấy. Đấy. À, cũng giống như con mèo á, mà nó đang săn, nó đang rình con chuột đấy, phải không? Để chúng thấy hay nó định rình, nó vồ một con chim, nó nằm im, phải không? Bất động. Khi con chim mà thấy mọi việc yên ả rồi, hay con chuột thấy mọi việc yên ả rồi, có vẻ là không vấn đề gì, bắt đầu nó mới đi từng bước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đấy, thầy đã có lần thầy ngắm con mèo, nó rình con chim đấy, mà đi từng bước nhẹ nhàng, rất là êm, rất nhẹ nhàng, phải là cực kỳ là khéo léo. Cái bàn chân con mèo thì nó cũng đã êm rồi, và nó cái lớp đệm rất là êm, đi rất nhẹ, không phát ra tiếng động. Và chân thì bước, nhưng mắt nó thì vẫn gì, chăm chú vào con vật, không sao lãng chút nào. Mặc dù bên cạnh lúc ấy có cái thể có cái gì động tĩnh, nhưng mà mắt nó vẫn chăm chú, tay nó vẫn chỉ hướng về phía con vật thôi. Đấy là con mèo mà nó săn một con vật đấy, săn một con chim hay săn một con chuột là nó như vậy. Toàn thân của nó chỉ dồn về một phía thôi, đại chúng thấy không? Tai này, mắt này, chân của nó đều hướng về một phía thôi, dồn về một phía, chú ý về phía đấy. Đó, bám rất là chặt. Thế thì một người thợ săn cũng thế, không khác gì con mèo, nó rình, nó bắt chuột cả. Khi mình đi săn con thú thì làm sao? Mình cũng phải rình núp này, và luôn luôn thức tỉnh, cảnh giác. Cảnh giác không là bị động một cái, chân mình động một cái là cái lá sột soạt là con vật nó chạy mất. hay tay mình làm cái gì, hay là mình ho một cái là chết rồi. Cho nên mấy người mà thợ đi săn mà ho là không đi săn được, phải không? Mắc bệnh ho làm sao không săn được, biết ngay. Phải nín thở, nhiều khi còn phải nín thở, phải không? Đấy, rất là khó để săn được một con vật, nhất là những cái con vật mà nó tinh khôn, mà săn nó là rất là khó. Đấy, thế chúng ta tuy không đi săn, chúng ta cũng thừa biết nếu muốn đi săn thì phải như vậy đấy. Và toàn thân, thân tâm và hướng tới cái con vật, phải không? Và rất là tỉnh giác từng cử động. Đấy, cử động chân, cử động tay rất là nhẹ nhàng, hết sức là phải tỉnh giác, phải cảm giác được từng chút một. Chân đi rón rén thế nào, nhẹ nhàng đạp lên cái lá, cái cành, hòn sỏi cũng phải nhẹ nhàng, mà đạp hòn sỏi mà nó trượt trượt một cái thôi hỏng rồi, phải không? Đạp lên cái cành cây mà cái cành cây nó mục, nó gãy rộp một cái là hỏng rồi. Cho nên là cái chân ấy cũng phải cân từng tưới cái vật ở dưới bàn. Chân này mình đặt lên cái khúc gỗ này nhẹ nhàng, nhỡ nó gãy phải khéo khéo, hết sức là khó. Đó, thì thưa đại chúng, ở đây Na Tiên rút ra cái bài học này. Một người thợ săn khi đi săn là phải tỉnh giác như thế, phải chú ý như thế và rất là cảnh giác mọi thứ để làm sao mình có thể bắt được con mồi, bắt được con vật. Thế thì hành giả cũng vậy, một hành giả tu hành Phật Pháp, thực hành Phật Pháp để mong muốn đạt được đạo quả thì cũng phải như cái người thợ săn này trong việc tu tập. Đó là luôn luôn phải tỉnh thức và cảnh giác rất là cao. Đấy, đấy thì kính thưa đại chúng, wow. Con người ta ấy, Thầy nói là cái sự tỉnh thức ở đây này, con người ta có thường là luôn luôn ở trong một hoặc một trong ba cái trạng thái thôi. Trạng thái của chúng ta đấy. Thứ nhất thì là trạng thái thức, thứ hai là trạng thái ngủ, và thứ ba là gì? Nửa thức, nửa ngủ. Chúng ta còn gọi là nửa tỉnh, nửa mê đấy, phải không? Chúng ta chỉ có ba cái trạng thái. Một là thức, hai là ngủ, và ba là nửa tỉnh, nửa mê, nửa thức, nửa ngủ đấy. Đấy. Chỉ có trong ba trạng thái này thôi, không ra ngoài. Ví dụ chúng ta bây giờ đang thức, nhưng cũng có người có thể ngồi ở cuối giảng đường là đang ngáy khò khò, là đang ngủ, phải không? Lên chùa mát quá, hôm nay ở nhà mệt, trưa nay không được ngủ, tranh thủ tôi lên chùa tựa vào cột ngủ một giấc, phải không? Nghe Thầy Thái Minh giảng này thấy êm tai, ngủ rất ngon. Vào. Thế là có người ngủ. Thế nhưng có người thì gật gà gật gù, nửa tỉnh, nửa mê, nửa ngủ, nửa thức. Có ba cái trạng thái đó. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, khi ngủ thì gần như hoàn toàn ý thức không hoạt động nữa. Cái trạng thái ngủ là trạng thái mà ý thức nó không hoạt động. Cho nên chúng ta gần như không nhận biết gì, rất ít. Lúc ngủ mà ngủ say thật là ngủ đó, là ngủ như chết ấy, là ý thức nó dừng, nó không hoạt động nữa. Đấy. Theo duy thức học là cái ý thức nó lặn, nó trở về cái căn của nó, gọi là về mặt na thức. Đó. Nó không hoạt động nữa, nó không phân biệt nữa, cho nên chúng ta không biết. Cho nên lúc chúng ta ngủ thì người ta có vào mà người ta có chặt chém mình ấy thì cũng chịu thôi, mình đâu biết đâu. Vào. Người ta vào ăn trộm nữa, người ta lợi dụng lúc mình ngủ, người ta vào người ta ăn trộm, ngủ say rồi không biết gì. Có người ngủ say mà người ta vào trộm còn khênh cả ra ngoài còn không biết đấy. Như là chúng đấy, gọi là cái trạng thái ngủ mà ngủ thật sự đấy là như chết đấy, không biết gì đấy. Đó, thứ hai là cái trạng thái nửa thức nửa ngủ thì cái ý thức nó chập chờn, lúc nó xuất hiện lúc không xuất hiện, cho nên cái sự nắm bắt phân biệt của nó cũng không rõ ràng, không minh bạch. Nó gọi là lơ mơ, trạng thái nửa thức, nửa ngủ, nửa tỉnh, nửa mơ là nó lơ mơ, không rõ ràng, không chính xác cái gì cả. Mắt nhắm mắt mở thấy nó không rõ, tai nghe nó cũng không rõ, mắt thấy nó cũng không thật rõ, nửa tỉnh, nửa mê mà. Đó. Cái trạng thái này gọi là trạng thái ý thức nó chập chờn. Đó. Và cái trường hợp thứ ba gọi là trường hợp thức. Nha. Thức thì chúng ta ai cũng biết rồi đấy, tất cả chúng ta hiện nay ở đây là cơ bản là đang thức. Đấy, thế nhưng thức này chia ra làm hai cái loại. Cái thức của kẻ phàm phu như chúng ta, đây là chính là chúng ta, khi chúng ta thức là cái ý thức nó hoạt động, và gọi là không ngủ. Cái trạng thái này là trạng thái không ngủ. Hoặc cũng có những người thức là do bị mất ngủ, họ không ngủ được thôi, cũng là thức. Hoàn toàn có những người mất ngủ, có những người mất ngủ cả mấy năm thôi, đại chúng không ngủ được chút nào. Đấy, họ không gọi là họ tự họ thấy rõ là họ không ngủ được, bị bệnh mất ngủ cũng gọi là thức, không ngủ được là thức. Đó. Thế và trạng thái thức của chúng ta đây là cái ý thức hoạt động, phải không? Đó. Tuy nhiên, cái thức của kẻ phàm phu như chúng ta này thì trong Đạo Phật vẫn gọi là gì? Thức, nhưng mà thức trong mộng. Đấy. Chúng ta thức tỉnh nhưng mà thức trong mộng đấy. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thức mà vẫn trong mê mới chết chứ này. Đối với Đạo Phật thì cái thức của chúng ta này là ta thức trong mộng. Giống như đại chúng ấy, trong giấc ngủ mình nằm mộng rồi thấy mình cũng đi đó đi đây, cũng tính toán chuyện này chuyện kia, thì cái người ở trong mộng là đang thức đấy chứ, đúng không? Cái người ở trong giấc mộng của mình ấy, mình cũng đi, mình cũng bàn chuyện này bàn chuyện kia, rồi có khi tổ chức nhau đi chơi, tổ nhắc trước nhau đi ăn trộm, là tính toán ghê lắm, phải không? Rồi có khi đánh nhau, cãi nhau, nhiều chuyện, thế là thức chứ. Trong mộng mà thấy như thế thì cái người ở trong mộng đấy là đang thức chứ, đúng không? Cái người á, mình ở trong mộng đấy, mình cũng đi tính toán đủ thứ chuyện, đã tính toán là thức rồi. Thế nhưng mà thực ra là cái người thức ấy là thức trong gì? Trong mộng mà vẫn đang mê chứ, đúng không? Cái người ấy ở trong giấc mộng, đi đó đi đây tính toán đủ thứ chuyện, làm rất nhiều chuyện, tính những chuyện có khi tày trời, phải không? Nhưng mà cái người đứng ở đầu giường ấy, người ta vẫn thấy mình nằm im lìm, và người ta khi người ta vẫn có thể là người ta ăn trộm, người ta vẫn có thể vào nhà mình, người ta móc túi, mình không biết gì, mặc dù lúc ấy mình đang ở trong mộng, đang tính toán nhiều chuyện lắm, phải không? Đó. Thế thì chúng ta thấy không? Cái trạng thái ấy gọi là trạng thái thức, mà là thức trong mộng. Cũng thức đấy chứ. Cái người ở trong mộng đấy vẫn đang thức đấy chứ. Không thức làm sao họ tính toán được? Làm sao họ tính cái chuyện đi làm? Mà rất nhiều người trong mộng nghĩ ra nhiều kế hay lắm. Đó. Tính ra nhiều kế hay lắm. Đấy thì họ thức chứ. Thế nhưng thực sự là họ lại đang mộng, đang ở trong mộng. Thế thì còn cái thức của chúng ta đây này, thì Đạo Phật nhìn, Đức Phật nhìn, cái thức của kẻ phàm phu như chúng ta vẫn là thức trong một cái giấc đại mộng. Một cái giấc đại mộng. Đó, cái này là cái khó. Đấy, rất là khó. Làm sao mình thức thế này mà lại là vẫn là đang mộng đấy cơ chứ. Đang mộng đấy thưa đại chúng. Mình cũng bây giờ đang tính toán đủ thứ chuyện đây. À, nhưng mà đối với Đức Phật vẫn thấy mấy cái kẻ này vẫn đang mộng lắm. Vẫn nằm trong mộng chứ chưa tỉnh đâu. Chưa thực sự là tỉnh mộng mà. Vẫn là người trong mộng ấy, tính toán chuyện nọ chuyện kia. Phải không? Tính đủ chuyện, nào là công danh, nào là sự nghiệp, nào là tiền tài, nào là danh vọng, nào là vợ đẹp, nào là này khác, phải không? Đủ thứ tính toán, phải không? Rồi đến một ngày tự nhiên vỡ mộng, tỉnh mộng, không thấy gì cả. Đến một cái ngày tỉnh mộng, không thấy gì cả. Thấy tất cả không có gì hết. Ấy. Thì cũng giống như cái người trong giấc mơ, mình nằm mơ này, mình tính toán đủ thứ chuyện. Đó. Đấy, tính toán đủ thứ chuyện. Đại chúng đã nghe câu chuyện mà Thầy vẫn kể đấy, phải không? Có cái sư chú này đi tu theo, gọi là theo sư phụ đi tu, nhưng sư phụ thì cũng là chú ruột. Đấy. Thế thì là chú ruột ở ngoài đời ấy, cho cháu đi tu. Cái sư cụ này thì chứng A-la-hán rồi. Thế hôm ấy bảo cháu chú tiểu đấy, đứng quạt, nóng quá quạt cho Thầy một chút. Thế là vừa quạt bắt đầu cậu vừa lim dim, thế là cậu vừa lơ mơ. Ở chùa cũng thấy khổ, mà lơ mơ nghĩ à bây giờ, vừa quạt bắt đầu vừa lim dim bắt đầu vào mộng đấy. Bây giờ mình về mình bán cái tấm y này đi, thế xong rồi mình bán tấm y này mình mua được con gà, phải không? Mua được gà mình nuôi được đàn gà, xong bán đàn gà đi nuôi mua được con bò, bò xong rồi là bán bò rồi nó đẻ ra con, thế xong rồi là ta bắt đầu gây dựng được một cái nông trường. Đại khái chú suy nghĩ rất nhiều trong cái mộng mị của chú. Thế xong rồi mình có nhiều tiền, mình bắt đầu thành một cái ông chủ, mình cưới một cô vợ xinh đẹp, và ông vợ mình rất xinh. Thế hai vợ chồng rồi đẻ được một thằng cu rất kháu khỉnh. Thế lúc ấy mình sẽ về vinh quy bái tổ, về thăm bố mẹ. Thế đang trên đường đi, hai vợ chồng đang đi thì cô vợ cô mới đưa con cho mình bế, mà cô lóng ngóng thế nào, cô đánh rơi thằng con xuống đất. Thế là anh chồng lúc ấy thì đang tiện tay, lấy tay đập cho cô một phát. Vào đập cô vợ phát. Chúng biết rồi, đập tay đập cô vợ, thế là nguyên cả cái gậy quạt đập vào đầu ông thầy luôn. Ông thầy cũng bảo không phải đập vợ đâu mà đập luôn thầy đấy này. Đấy, đại chúng, nghe không? Đấy, chúng ta thấy không? Để ngay đang trong cuộc đời chúng ta cũng mộng mị như vậy đấy. Chúng ta kiểm lại chúng ta sống như thế rất là nhiều. Rất là nhiều, cho nên cái thức của chúng ta mà thức vẫn mộng đấy. Thức trong mộng đấy chứ không phải không đâu. Đấy, đó. Với cái nhìn của các bậc thánh, người ta thấy chúng ta vẫn đang mộng mị lắm. Mộng mị lắm, còn ôm cái giấc mộng này dữ lắm. Mà mộng mà đẹp cái thì say đắm ngay. À, chính mấy cái người mà cái giấc mộng nó rất là ác mộng ấy, thì người ta dễ tỉnh. Còn mình mộng đẹp quá, à, cho nên say trong mộng luôn, không muốn tỉnh nữa. Nhưng rồi giấc mộng nào cũng có ngày kết thúc, nó cũng phải vỡ mộng thôi. Khi mà vỡ mộng cái thì thấy chả còn gì cả. Lại hai tay trắng không có gì hết, lúc ấy mới gọi là mới thấy tiếc nuối. À, đó. Đấy thì cái mà chúng ta gọi là thức ấy, của kẻ phàm phu chúng ta ấy, thì Đức Phật vẫn gọi là thức, mà thức trong mộng mà Đức Thầy chúng. Còn cái trường hợp thức thứ hai, thức tỉnh thứ hai gọi là thức tỉnh của Bậc Thánh, thì đây mới thật sự là thức tỉnh. Thức tỉnh của Bậc Thánh là thật sự thức tỉnh, hoàn toàn không mộng mị, nó một sự sáng suốt thật sự, không có chút mộng mị, không có chút vọng tưởng mê lầm nào trong đó, thưa đại chúng. Đấy, cái thức tỉnh này mới là thức tỉnh của Bậc Thánh. Đức Phật, các vị Thánh Tăng được gọi là những người tỉnh thức, thưa đại chúng. Các ngài là tỉnh thức cả ngày lẫn đêm. Các ngài có nằm nhưng không gọi là nằm ngủ, thưa đại chúng. Nằm nhưng không phải là ngủ đâu. Các ngài cũng nhắm mắt đấy nhưng không phải ngủ. Nó như là một cái trạng thái dưỡng thần thôi. Nhưng mà gần như mọi cái gì xảy ra các ngài vẫn ý thức, vẫn biết được hết đó. Tất cả đều tỉnh táo sáng suốt. Đó. Đấy, cái trạng thái thức của các ngài nó như vậy. Chân Đức Phật gọi là bậc tỉnh thức, là người tỉnh thức là như vậy đấy. Nhưng thưa đại chúng, cái này thì nó rất là lạ. Đó, cái này rất là lạ. Có tu tập chúng ta sẽ có cảm nhận về cái trường hợp này. Có công phu tu tập tương đối kỹ một chút đấy. Tất nhiên ấy, cái tỉnh thức này chúng ta nhớ là nếu mà thiếu tu tập thì nó lại mất đấy. Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn đạt được, đạt đạo giác ngộ thì nó sẽ là tỉnh thức hoàn toàn. Còn trong quá trình tu tập chúng ta có thể trải nghiệm ít nhiều về cái này. Thì cái sự tỉnh thức này nó rất là lạ, thưa đại chúng. Có thể mình cả ngày mình thấy không ngủ mà không hề mệt mỏi. Đây là một sự thật không hề mệt mỏi. Nhưng người bình thường chúng ta mà mất ngủ là người nó rã rưởi ra ngay. À, chưa không được ngủ là chiều rã rưởi ra ngay. Tối mà mất ngủ là hôm sau người nó rã rưởi ra ngay, không muốn làm việc gì cả. Mà đầu óc nó coi như là nó lầm cầm ngay. Thế nhưng mà cái trạng thái tỉnh thức của người có công phu tu tập hoặc là của các bậc thánh thì nó rất là khác. Rất nhẹ nhàng, nó rất sáng suốt. Thân tâm rất an lạc, không hề có nhu cầu buồn ngủ một chút nào. Đấy, các ngài có thể hoàn toàn thức như vậy luôn. Đây là một sự thật, thưa đại chúng. Đây là một sự thật, khẳng định cái điều này. Cho nên có thể nói các bậc thánh các ngài không ngủ, đúng không? Nằm gọi là dưỡng thần thôi. Không ngủ mà một cái trạng thái tỉnh táo sáng suốt rất là tuyệt vời, đặc biệt lắm. Đó, nếu ai có công phu tu tập chút ít, phải không? Có vào thiền một chút ít thì chúng ta sẽ nhận thấy được một phần nào của cái này. Đó là sự thật mà khoa học bây giờ không thể giải thích được. Khoa học bây giờ người ta chỉ bảo người nào mà thiếu ngủ bao nhiêu lâu đấy là có thể là thần kinh, phải không? Hoặc thế nọ thế kia. Đó, nhưng mà thực sự đối với các bậc thánh thì không phải thế. Các ngài hoàn toàn là tỉnh thức, suốt cả ngày là tỉnh thức luôn. Đấy. Chúng ta mà thiếu ngủ là chúng ta không chịu được. Cho nên cuộc đời của chúng ta là mất đi, mất gần một, già một phần ba là để ngủ rồi. Sống tiếng trăm năm thì mất hơn 30 năm là ngủ rồi. Đúng không? Mà đã ngủ là như chết rồi. Không biết gì cả. Ngủ chẳng làm gì cả. Đấy. Thực sự cũng vậy. Cho nên người ta trừ trọt đầu đuôi đi hết này. Thời gian ngủ, thời gian ăn, thời gian tắm rửa, sinh hoạt. Không? Thời gian mà vệ sinh, bài tiết trừ trọt đi hết hơn 50 năm cuộc đời. Như vậy chúng ta chỉ còn sống thực sự gọi là thức tỉnh, thức được một ít thôi, mấy chục năm thôi, rất là ít. Nói trăm năm đời người nhưng chúng ta thực sự sống và làm việc được 20 năm. Tính gọn kẹn thời gian là thế, còn đâu là mất thời gian vào những cái việc kia. Đó. Nên chúng ta đừng nghĩ là chúng ta được gọi là sống thật sự dài đâu. Cái thật sống của chúng ta được có 20 năm thôi. Đây là vì lúc nãy Thầy lấy ví dụ 100 năm. Còn mấy ai ở đây sống được 100 tuổi đâu. Mà 80, 90 tuổi đã là quý lắm rồi. Trừ hết đi. Trừ thời gian ăn, thời gian ngủ, thời gian vệ sinh, tắm rửa, đại tiểu tiện, tất tật tần tân. Phải không? Rồi thời gian trang điểm, trang điếc các thứ nữa, trừ hết đi. Mấy chị em còn mất trang điểm, mất cả ngày, hàng tiếng trang điểm. Còn thật sự sống, cống hiến, làm việc chỉ được 20 năm. Ít lắm. Chúng ta nói thật đấy. Nhưng mà các ngài, đối với các bậc thánh thì các ngài, khi mà đạt thánh quả là sống trọn vẹn ngày, cả ngày, cống hiến. Đức Phật là cả ngày cống hiến. Nên chúng ta thấy là cái công suất của các ngài nó khác với chúng ta. Các ngài không những thế, các ngài còn phân thân vô số nữa chứ. Mình thì có mỗi một cái thân này thôi. Lê được cái thân này đi đâu cũng mệt lắm. Phải không? Mệt lắm, rất là khổ. Các ngài thì có thể phân thân vô số, làm lợi ích vô lượng chúng sinh được. Cho nên tại sao công đức của các ngài lớn, nhiều, nó là như thế. Đấy. Thế thì ở đây cái trạng thái thức này, thức tỉnh này rất là đặc biệt. Khoa học bây giờ cũng chưa thể nào biết được cái trạng thái thức của những cái người này, của các bậc thánh này. Khi có tu tập, họ có thiền định rất lạ kỳ. Nó chuyển hóa, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta mới thấy Phật Pháp hay là khám phá tận cùng cái cơ chế của con người chúng ta. Chúng ta thì cứ theo cũ thôi. Nghĩa là bảo là phải ngủ, không ngủ là chết, không ngủ là thần kinh, không ngủ là già sớm, chết sớm, ví dụ thế. Đấy. Với người phàm chúng ta thì đúng là không ngủ thì là như vậy đấy, sinh bệnh đấy. 3 ngày không ngủ là đầu óc có vấn đề đấy, phải không? Là có khi đi ra ngoài đường ôm cột điện cười đấy, phải không? Không biết đâu. Đó. Nhưng mà đúng thật, các bậc thánh người ta thật sự là tỉnh táo, thật sự là không ngủ được, mà bình thường, ta vẫn rất là an lạc, rất là khỏe mạnh nữa. Thế mới lạ. Chứ khoa học không hiểu nổi chuyện này, y học không hiểu nổi chuyện này. Cho nên chúng ta đừng chấp trước. Cho nên là trong cái thế giới này này, cái vũ trụ này có thể nói là cái gì cũng có thể xảy ra. Đại chúng nhớ thế. Cái vũ trụ này nó vô vàn nhân duyên, cái gì cũng có thể xảy ra. Chứ không phải là không đâu. Ngày xưa chúng ta bảo làm gì có trời, làm gì có thần thánh, nhưng mà thần thánh có. Phải không? Ngày xưa bảo làm gì có người máy, bây giờ có người máy. Cũng nói chuyện được, cũng tán tỉnh, cũng thơ ca được, đủ thứ chuyện. Phải không? Đấy, cho nên có những cái ngày xưa gọi là viễn tưởng, thì bây giờ nó lại thành sự thực. Đấy, chúng ta cứ nghĩ vậy đó. Cho nên ấy, dần dần đại chúng sẽ hiểu được câu Phật dạy này. Nhất thiết gì? Duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo. Khi tâm con người ta khao khát cái gì, nó sẽ biến được ra cái đấy đấy. Đấy, thế này chúng, nó biến ra đấy. Nó vậy đấy. Làm sao mà cách đây 100-200 năm mà nghĩ đến cái chuyện người máy được. Người máy này biết nói, biết cười được, biết tính toán đủ thứ chuyện được. Không thể nghĩ ra được. Và lạ như vậy. Thế nhưng bây giờ làm được vì tâm con người ta muốn như vậy, nó sẽ biến được ra cái như vậy. Cho nên đại chúng nhớ, Phật Pháp của chúng ta dạy là tất cả các Pháp đang biến. Biến tức là biến đổi, biến hóa. Phải không? Nó có thể biến. Rồi bây giờ người ta lại tạo được ra cả người sinh sản vô tính, đại chúng thấy không? Thế cho nên cái chuyện mà ông Tôn Ngộ Không mà ông dứt cái tóc của ông ra, cái ông biến ra thành mấy chục ông Tôn Không nhảy múa đấy. Ngày xưa bảo đây là cái chuyện gọi là, cũng là cái chuyện gọi là huyền thoại, biến tưởng thôi chứ. Thế bây giờ người ta cũng cấu một tí da của mình ra, người ta cho vào lồng, người ta ấp một lúc thành ra mấy chục ông Thầy Thái Minh đây này, ví dụ thế. Đấy. Người ta làm được. Người ta chưa cấu người để người ta đã thí nghiệm thôi chứ, con cừu người ta làm ra rồi. Một số con vật sinh sản vô tính ta làm rồi, con vật làm được, con người ta cũng làm được. Bây giờ người ta chỉ sợ là vì bây giờ con người mà sinh sản vô tính ấy, có những người ta bảo bây giờ đi tìm lại cái tế bào của ông Hitler ngày xưa, xong sinh sản vô tính ra. Nếu mà còn cái tế bào mà nó còn có thể phục được lại nó, cho nó sống lại, rồi ấp một lúc sau đẻ ra mấy chục ông Hitler thì thế giới này không biết thành cái gì. Đại chúng, đó. Người ta bảo cái sinh sản như thế có. Mà chuyện này chuyện thật của khoa học với họ làm được. Chúng ta thấy không? Ngày xưa mình đâu có dám nghĩ đến cái chuyện này. Đấy, cho nên ý, trong tâm tưởng con người ngày xưa nghĩ đến cái pháp biến hóa, nghĩ ra ông Tôn Ngộ Không có 72 pháp biến hóa, ông dứt mấy cái tóc của ông là ông biến ra được thành ông Tôn Ngộ Không khác. Mình nghĩ cái chuyện này gọi là cái chuyện gì đấy, nghe nó huyền hoặc lắm. Chứ bây giờ rõ ràng con người ta cũng làm, nhân loại cũng làm được đấy. Họ có thể dứt mấy cái tóc của mình ra, họ cho vào mấy cái tế bào, họ ấp một thời gian là ra một thằng người, hai người giống hệt mình, cùng cái lại gen với đại chúng, thấy gớm không? Rất là lạ. Đó. Đây là chuyện thật. Thầy thấy mình nói chuyện rất là thật của hiện đại, của đời nay, không phải chuyện xa xôi gì cả. Thế cho nên Đức Phật mới nói tâm sinh vạn pháp là vậy đấy. Tâm con người chúng ta, tất cả duy tâm tạo mà. Nó chưa đủ duyên thôi, đủ duyên là nó sẽ ra. Vậy đấy, chúng ta nhớ mà học Phật Pháp là tin được cái điều này. Tất cả từ tâm con người, đủ duyên nó sẽ thành, nó thành ra sự. Từ tâm mà thành ra sự, sự vật, thành ra hiện tượng. Đó. Cho nên tâm là bản thể của tất cả các pháp là thế. Nó vậy đó. Chúng ta thấy, nghe thì đúng. Chứ cái này đối với khoa học phải chạy rất xa. Vì khoa học đâu có nghiên cứu về tâm đâu, có hiểu về tâm là gì đâu. Cho nên khoa học là chịu chết, không biết. Nhưng mà Phật học chúng ta lại hiểu về tâm, biết về tâm. Cho nên Đức Phật mới có vô lượng các phép thần thông biến hóa. Phải không? Là như vậy đấy. Cho nên Thầy mới khẳng định là biến hóa là một sự thật. Biến hóa là một sự thật mà không phải là cái gì xa lạ lắm đâu. Vâng, không phải xa lạ lắm đâu. Hàng ngày chính tế bào của chúng ta nó đang biến hóa đấy, thưa đại chúng. Nhưng mình không nhận ra thôi. Vâng, đang biến hóa. Biến hóa từ trẻ thành già, từ lành có khi thành bệnh. Đấy là đang biến hóa đấy. Rồi từ đang bệnh thì khỏi bệnh, đấy cũng là đang biến hóa. Đại chúng có thấy nó biến không? Tất cả là biến đấy. Cho nên Phật Pháp chính là Pháp biến, Phật Pháp chính là Pháp, Pháp động là Pháp không cố định. Phật Pháp là cái Pháp không cố định, cái gì cũng có thể thay đổi, không có cái gì là không thể thay đổi. Nghe không? Nhân đây Thầy cũng nói luôn một chút về cái gọi là cái định nghiệp ấy. Trong Đạo Phật có cái từ định nghiệp. Định nghiệp nghĩa là không phải là không thay đổi, mà không thể thay đổi hết ngay được trong kiếp này thôi. Chứ còn người ta tu tập là người ta đều có chuyển nghiệp hết, để chúng phải nhớ thế. Ví dụ, cái nghiệp của người ta rất là nặng, nặng đến 1.000 tấn. Nhưng mà sức người ta tu trong kiếp này nó chỉ có thể chuyển đi hết được vài trăm tấn thôi. Thì nó vẫn còn 600-700 tấn. Đấy gọi là không chuyển hết, gọi là định nghiệp ở cái chỗ đó. Đấy, chứ còn người ta đã chuyển được vài trăm tấn rồi. Thế cho nên cái nghiệp nào tu tập cũng đều chuyển. Cái từ định nghiệp chỉ nói là gì? Chỉ nói là cái nó lớn, nó nặng, không chuyển hết được trong một kiếp này. Nhưng mà không chuyển hết thì người ta chuyển được dần dần. Tu là chuyển mà. Cho nên Phật tử khi nghe nói đến định nghiệp, đừng nghĩ là con đây là mắc định nghiệp, là con không chuyển được, là bó tay, là rất là dở, ra sai. Cái từ định nghiệp là chỉ nói đến là sao? Trong kiếp này chuyển hết là không chuyển được. Ví dụ, cái người này mắc cái bệnh này, nếu nó là định nghiệp thì trong kiếp này để khỏi hoàn toàn bệnh này là không thể, nghe không? Nhưng mà người ta có tu, người ta sẽ giảm nhẹ cái bệnh này và sang kiếp sau người ta sẽ hết cái bệnh này, không bị mắc cái bệnh này nữa. Đó, đấy gọi là định nghiệp, chứ không phải định nghĩa là không thể chuyển. Cái đó là sai, không đúng với chân lý của Phật giáo. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Đấy, cho nên cái gì cũng có thể chuyển. Cho nên chúng ta mới thấy được là tu là chuyển nghiệp mà đấy. Có tu là có chuyển. Có làm công đức một ngày là được công đức một ngày, là chuyển được nghiệp một phần của một ngày. Sự thật là như vậy. Không thể nói cái chuyện là tu mà không chuyển được. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Thầy đang nói về cái thức tỉnh mà của các bậc thánh rất là lạ. Đại chúng hiểu không nào? Cho nên có những cái khoa học phải chạy theo Phật học. Phật học đi trước khoa học. Chúng ta thấy ông Einstein, ông nói là rất đúng rồi. Phật học không phải cập nhật cái kiến thức hàng ngày, mà Phật học không phải thay đổi gì mình cả. Các tôn giáo, các triết học họ phải cập nhật rất nhiều thứ hàng ngày. Khoa học phát triển đến đâu họ lại phải cập nhật vào. Đấy. Thế nhưng Phật học thì từ xưa nay lời Đức Phật dạy thế nào cứ nguyên như thế mà thực hiện. và mãi mãi là vẫn cứ đúng như vậy, không có gì sai cả. Đại chúng thấy, chúng ta hay vậy đấy. Chúng ta vào cái kho tàng, cái biển trí tuệ của Phật Pháp nó rất tuyệt vời, nghe không? Không bao giờ mình bị lạc hậu, bị lỗi thời cả. Phật Pháp là không lạc hậu, không lỗi thời. Vì Phật Pháp là chân lý. Mà chân lý thì luôn luôn là tiến bộ, là đi trước. Chân lý là tiến bộ, chân lý là đi trước. Chỉ vì chúng ta, loài người chúng ta là nhận thức chân lý không kịp, không theo được kịp chân lý. Chúng ta là lạc hậu, chứ chân lý không bao giờ lạc hậu. Chân lý nó luôn luôn là đi trước hết đấy. Đó, nó hay vậy. Thế cho nên chúng ta học Phật Pháp là như vậy. Những cái điều Đức Phật nói nó rất chính xác. Thế thì ở đây cũng vậy, sự tỉnh thức của một bậc thánh nó khác hoàn toàn với cái sự thức của chúng ta như thế này. Chúng ta đừng nghĩ một bậc thánh, Đức Phật thức cũng giống như mình, không có. Trong cái thức của Ngài đấy nó hoàn toàn trong sạch tuyệt đối. Còn chúng ta thức đây nhưng trong này đầy các cái vọng tưởng phiền não trong này, đầy tham sân si phiền não trong này, thức mà thức trong cái đó. Cho nên Đức Phật gọi là thức trong mộng là như vậy, trong mộng mị, nghe không? Mà để có được cái sự thức tỉnh như vậy thì phải là một sự công phu tu tập rất là tinh tấn lâu dài mới có thể có được, nghe không? Và ở đây Thầy kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện về một vị thiền sư trước đây tu tập như thế. Đó là thiền sư gọi là Sư Nhan. Vị này cũng là thiền sư cũng có tiếng đấy. Ngài tu ở trên một tảng đá, thỉnh thoảng Ngài lại tự gọi ông chủ, ông chủ. Nghe không? Ngài tự ngồi trên tảng đá ngồi thiền thì Ngài là ông chủ, ông chủ. Xong rồi Ngài lại đáp, dạ. Tự đáp. Đáp xong rồi Ngài sao nào? Hãy tỉnh tỉnh, đừng để bị người lừa. Xong Ngài lại đáp, dạ. Nghe không? Đấy, rất là lạ. Thiền sư gọi là Sư Nhan, tên là Sư Nhan. Ngồi thiền, ngồi thiền thế này, thỉnh thoảng lại ông chủ, ông chủ. Xong đáp, dạ. Nghe không? Ông này Ngài nói là tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng để bị người lừa. Dạ. Tự nhắc mình tỉnh tỉnh. Đại chúng thấy không? Chúng ta mê nhiều lắm thưa đại chúng. Cái này ai có ngồi thiền mới thấy mình nó mê một cách kinh khủng luôn. Ai ở đây có thực tập ngồi thiền chút thấy mình mê. Ở đây Thầy nói đang đếm hơi thở, đang theo dõi hơi thở. 1, 2, 3, thế rồi nó láng đi một cái, lại đến chuyện chợ búa từ lúc nào không biết. Đã thấy cái chuyện tính chuyện tiền nong chợ búa rồi. 1, 2, 3, 4, lại đã lãng đi thấy cái chuyện vừa đi tắm biển, ngoài biển hôm nay tắm thế nào rồi. Không biết là nó mê từ lúc nào. Đố ai biết được mình mê từ lúc nào. Lạ vậy đấy. Về ngồi thiền thử xem. Cứ ngồi đếm hơi thở cho Thầy ấy. Ngồi theo dõi hơi thở cũng được. Đang theo dõi hơi thở rất rõ ràng. Tự nhiên một cái là mình không biết mình ngáng đi, mình đi lúc nào, đi chơi lúc nào rồi ấy. Phải không? Gọi là đi tứ phương rồi. Mà nó đi từ lúc nào không biết. Đấy thưa đại chúng nha. Chính cái không biết mình đi từ lúc nào này này, đấy gọi là mê. Và đấy cũng gọi là vô minh đấy thưa đại chúng. Chân vô minh thì không biết nó từ lúc nào. Nó lạ thế thưa đại chúng. Hôm nay Thầy cắt nghĩa cái chữ vô minh một chút để đại chúng hiểu. Đấy, đấy là vô minh đấy. Mình đang đếm rất rõ ràng. 1, 2, 3, 4. Ấy thế rồi mà đến lúc này, đến lúc là tự nhiên thấy mình đi làm cái việc gì không biết. Tự nhiên thấy mình đi cái chuyện trên trời dưới biển không biết từ lúc nào. Đến lúc sau tỉnh ra, ôi chết, sao mình lại đang đếm thế này mà lại tính cái chuyện đi chợ thế này, hay là tính cái chuyện đi nấu cơm thế này. Không biết. Đấy, cái không biết đấy là vô minh đấy. Đấy, đầu mối vô minh nó ở chỗ đấy đấy. Không biết nó ở chỗ nào. Đang tỉnh mà rồi lại thành mê. Giật mình cái lại tỉnh, tỉnh trở lại. Tỉnh một hồi, đếm một lúc lại mê. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên cả ngày chúng ta cứ mê mê tỉnh tỉnh suốt ấy mà. Đấy. Đang ngồi nghe Pháp này, đang ngồi đây, đang chú ý một lúc tự nhiên lại nháng đi cái là nghĩ đến cái chuyện cháu, chuyện chắt ở nhà. Hai này nháng đi tự nhiên lại nghĩ đến cái chuyện hôm nay ông xã ông nói mình thế này, tí nữa về thì phải cho ông một trận. Ví dụ thế, Thầy nói thế. Chúng ta thấy, chúng ta rất là lãng tâm. Cái lãng tâm đấy gọi là cái vô minh đấy, bắt đầu vô minh đấy. Từ vô thủy, vô minh nó cũng thế đấy. Chúng ta đi luân hồi từ lúc nào cũng không biết, từ cái chỗ không biết đấy đấy. À, có người cứ truy ra bảo thế chúng con từ vụ đi luân hồi thế từ ngày nào? Không biết, cái chỗ đi luân hồi không biết. Cũng y như chúng ta là chúng ta lãng chuyện, lãng tâm, nghĩ sang cái chuyện khác từ lúc nào? Không biết. Đang lãng như thế nào không biết. Thế mới gọi là mê. Nếu mà biết thì đã không gọi là mê. Có phải không? Ví dụ tôi biết tôi đang làm này xong rồi tôi nhảy sang chuyện kia. Phải không? Ví dụ thầy nói là ví dụ thầy này, thầy đang đánh chuông như này, đang đánh chuông. Thầy biết là thầy đang đánh chuông. Xong thầy bỏ cái dùi xuống, phải không? À, rồi thầy cầm cái đồng hồ, thầy biết hết, thế thì không gọi là mê. Biết là bỏ tay đánh dùi chuông xuống xong rồi chuyển sang đây cầm cái đồng hồ, không gọi là mê. Nhưng mà đang đánh chuông thế này, đang đánh chuông thế này rồi không biết là từ lúc nào tự nhiên cầm cái đồng hồ, từ lúc nào không biết luôn. Thì đấy là cái đoạn này là cái đoạn mê, nhưng không biết mê như thế nào, không biết. Đấy, đại chúng cứ tìm lại mà xem. Tối nay về ngồi thiền thử xem. Cái tâm mình nó đang làm việc này, nó nhảy sang việc khác từ lúc nào không biết luôn. Cái đấy là cái mê của chúng ta đấy. Cái bậc thánh thì không có cái mê đấy. Các ngài tỉnh giác, sáng suốt, rõ ràng, từng niệm, từng niệm. Đấy, đối với bậc thánh là như vậy. Còn chúng ta thì không biết. Niệm nọ đến niệm kia là không biết luôn. Mê là chỗ đấy đấy. Vô minh là chỗ đấy đấy. Ai tìm được đầu mối cái mê này thì gọi là tìm được đầu mối vô minh. Cho nên vô minh là không có đầu mối. Đại chúng hiểu không? Vô minh nghĩa là không biết, mà đã không biết thì từ đâu không biết đó. Cái từ chữ không biết nghĩa là không biết thôi. Không biết nghĩa là không biết từ đâu mới gọi là không biết. Chứ không biết mà lại biết thì lại gọi là không biết nữa rồi. Đó. Đại chúng thấy không? Cho nên cái từ vô minh là cái từ mà nó bịt hết tất cả lại. Vô minh là không biết từ đâu hết. Đấy. Cũng không biết từ đâu tự nhiên là có những cái ông như ông bà này xuất hiện ở trong cái vòng luân hồi này. Nhưng không biết từ đâu xong cứ thế mà luân hồi thôi. Cứ thế luân hồi thôi. Bảo hỏi Phật là chúng sinh này từ đâu? Phật cũng không biết đâu. Không biết là đầu mối của nó từ đâu. Nó chỉ là từ vô minh thôi. Có vậy đấy. Cái này là cả một cái vấn đề luận lý rất là dài, rất là sâu sắc. Triết học bây giờ thì cứ tìm ra, muốn tìm ra manh mối của sự sống của con người. Họ đưa ra cái học thuyết Big Bang ấy. Học sinh phổ thông bây giờ đang phải học cái học thuyết Big Bang. Vụ nổ Big Bang là từ cái vụ nổ đấy rồi nó mới giãn nở ra thành cái thế giới này. Xong rồi cái thế giới này bắt đầu xuất hiện các cái hạt. À, từ những hạt coa, xét va, hạt nọ, hạt kia, xong có sự sống. Từ sự sống thấp, đơn bào rồi đến đa bào rồi đến thành sinh vật xong thành người. Họ cố gắng truy nguyên ra cái đầu nguồn của sự sống này, đầu nguồn của loài người này từ đâu. Nhưng mà thực sự là hoàn toàn không chính xác. Thầy có thể khẳng định luôn với tất cả các nhà khoa học, thế giới này không phải từ vụ nổ Big Bang. Không phải. Họ cứ nghiên cứu gì, họ nói gì, thầy bảo không phải. Cái vụ nổ Big Bang ở đâu ra? Ai châm ngòi cho nó nổ? Nó là cái chất gì mà nó lại nổ? Đó lại phải tìm ra, lại phải trước vụ nổ Big Bang là cái gì? Tại sao từ vụ nổ Big Bang này ra cả một đống con người thế này? Đó. Thì trước đấy nó phải là cái gì? Đó, chúng ta thấy nó rất vô lý. Giống như là bây giờ hỏi là quả trứng với con gà, cái nào có trước, cái nào có sau? Không thể trả lời được. Quả trứng trước hay con gà trước? Không thể trả lời được. Có phải không? Đấy. Con gà thì muốn có con gà phải có quả trứng trước chứ. Nhưng quả trứng thì ở đâu ra? Con gà đẻ ra. Là phải có con gà trước chứ. Thế mà con gà đâu? Con gà lại ở quả trứng mà chui ra. Phải có quả trứng trước. Đại chúng thấy không? Đấy. Tìm về đầu mối của thế giới này không khác gì cái việc hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước. Nó là một cái câu hỏi không thể trả lời. Đó, nó chỉ biết bắt đầu là từ vô minh thôi, thưa đại chúng. Vô minh gọi là vô thủy. Vô thủy nghĩa là không có đầu mối. Không có đầu gọi là vô thủy, vô minh. Tất cả chúng ta đã có từ vô thủy, vô minh rồi. Xuất hiện và luân hồi đến bây giờ không biết là bao nhiêu kiếp nữa. Bây giờ hỏi một chú, một cô đây bảo luân hồi bao nhiêu kiếp, Phật cũng không biết. Phật cũng không biết là chú ấy, cô ấy đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, không biết nữa. Vô lượng, vô biên, không có giới hạn luôn. Có vậy đấy. Thế thì đại chúng thấy, nhưng nó lại có cái chấm dứt, có cái kết thúc. Nếu chúng ta có tu tập thì sẽ có ngày chấm dứt cái luân hồi này. À, cái đầu nguồn của nó thì không biết. À, cái đầu ngõ, nhưng nó có chung, nó gọi là vô thủy mà hữu chung. Cái dòng luân hồi của chúng sinh là vô thủy, là không có đầu, nhưng hữu chung nó sẽ có kết thúc. Khi chúng ta tu tập Phật Pháp chân chính, đạt được giác ngộ, thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái dòng luân hồi này, cái vòng luân hồi này, gọi là hữu chung, vô thủy mà hữu chung. Đấy. Thế còn ai không thích hữu chung thì cứ đi luân hồi nữa, phải không? Cứ đi dạo trong luân hồi. Mà luân hồi là khổ, thưa đại chúng. Đức Phật nói rồi, cái khổ của con lạc đà đi trên sa mạc chưa phải khổ, cái khổ của ngạ quỷ chưa phải thật là khổ, cái khổ của địa ngục cũng chưa phải thật là khổ, mà cái khổ của vô minh luân hồi mãi mãi này mới thật là khổ. Cho nên chúng ta phải thấy được cái khổ của luân hồi này, phải chặt đứt nó, đấy mới là cái quan trọng. Cái khổ của đói ăn rách mặc này chưa phải là khổ đâu, thưa đại chúng, chưa phải thật khổ đâu. Đó. Mà cái khổ của vô minh, Đức Phật, với cái nhìn Đức Phật thì mới thấy cái khổ của vô minh, cái khổ của đi luân hồi đằng đẵng vô lượng này mới thật là cái khổ. Đấy. Thì chúng ta phải tu học để đi đến cái chỗ chấm dứt, cắt đứt được cái luân hồi sinh tử này. Cái đó là cái quan trọng. Thế thì ở đây Thiền Sư Nhan, Sư Nhan ngồi thiền một lúc lại nhắc: này ông chủ, ra tính, đừng để bị lừa. Dạ. Đấy, tự nhắc mình. Đấy, chúng ta ngồi một lúc là chúng ta lại mê ngay, bị lừa ngay. Ngồi một lúc là bị lừa. Đang nghe Thầy Giang Thái Minh giảng đây, đang chăm ý, một lúc sau là mấy chuyện khác nó đến, nó lừa đi ngay. Phải không? Nó nghĩ chuyện ngày mai, mai ăn món gì nhỉ? Phải không? Đấy, mai rằm này, phải không? Mai sẽ mua quả gì này để mà ăn cho ngon này, phải không? Cho cả nhà vui này. Đấy, cái nó lừa mình đấy. Đang để ý vào nghe giảng thì phải nghe giảng, mà lại bị cái chuyện rằm ngày mai nó lừa. Ngày mai rằm thổi xôi gì, xôi gấc hay là xôi hoặc hay là xôi hoa cau, ví dụ thế, phải không? Mấy bà mấy cô đấy, nó lừa chúng ta, chúng ta không hiểu nổi, rất là lạ. Cho nên Thiền Sư Nhàn đây nhắc: tỉnh, đừng để bị lừa. Đấy, ngày tu thiền rất lạ thì tỉnh, đừng để bị lừa, nghe không? Đó. Đây nha. Thế chúng ta biết đấy, chúng ta bị vọng tưởng, bị mê lầm chấp trước, và cái sức mê lầm ấy nó khủng khiếp, sức mạnh của vô minh, đạo Phật gọi là sức mạnh của vô minh, chúng khiến chúng ta không tỉnh được. Tuy có thức mà không tỉnh, chúng ta là dạng thức mà không tỉnh, còn các bậc thánh là thức và tỉnh luôn, các ngài thức tỉnh, gọi là tỉnh thức, thức tỉnh. Còn chúng ta có thức đấy, có mở mắt đấy mà vẫn mê, mở mắt mà mê chứ này, lạ vậy đấy, mở mắt mà vẫn mê, vẫn không phải là tỉnh đấy. Đó. Thầy xin đọc một bài thơ của Hòa Thượng Thanh Từ cho đại chúng. Bài thơ Hòa Thượng cũng viết rất hay. Bài này cũng nói đến cái chuyện không chạy theo cái vọng tưởng, không bị vọng tưởng nó lừa mình, nó làm cho mình mê. Bài thơ này có tựa đề là Tặng Bạn. Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tăng tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Hòa Thượng viết à, cuộc đời này đau khổ là thật, thưa đại chúng. À, lên voi xuống chó, à, rồi đang nghèo trở thành giàu, đang khỏe trở thành bệnh, đủ thứ khổ, thưa đại chúng. À, chúng ta phải ngẫm nghĩ về cái sự khổ này rất là nhiều mới thấm đạo được ấy. Đạo Phật từ trước đến nay vẫn bị mang tiếng gọi là cái đạo tiêu cực, bi quan yếm thế, vì Đạo Phật nói rằng đời là biển khổ. Đức Phật tuyên bố đời là biển khổ. Và Đạo Phật bị mang tiếng là bi quan, đi theo Đạo Phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng chúng ta thử ngẫm lại xem lời Đức Phật nói có đúng không? Tất cả các Phật tử ngồi đây tự kiểm điểm lại cuộc đời mình đến ngày hôm nay. Khổ nhiều, buồn nhiều, lo lắng nhiều, bất an nhiều, hay là vui sung sướng hạnh phúc nhiều, an lạc nhiều. Thầy nghĩ rằng nhìn tất cả mọi người đây, phải không? Thầy biết rằng không ai là cuộc đời mình từ bé đến giờ là toàn là an vui hạnh phúc đâu. Mà đau khổ là nhiều, phải không? Đủ thứ lo lắng, chứ không phải không đâu. Cái sự thật Còn những cái khổ mà không thể vượt qua được, ai cũng phải trải, đó là khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Bốn sinh già bệnh chết, bốn cái đại khổ này đến với tất cả chúng ta. Thì bốn cái đại khổ này nó cũng có thể là chấp hết tất cả những khổ nhỏ rồi. Chỉ cần nói đến bốn cái này nên chúng ta biết đời là khổ rồi. À, chúng ta bệnh một chút chúng ta thấy khổ rồi. Mấy hôm rồi Thầy ngồi phòng khách, Thầy nhìn thấy các Phật tử đến bạch Thầy, trình Thầy. Thầy thấy thương lắm. Có những cháu rất bé, mới có 2-3 tuổi thôi, bị ung thư mắt mà mắt nó lồi lên một cục rất là to. Lồi lên mà nó hỏng hết, nó thối hết cả cái mắt này rồi. Và bắt đầu nó lan sang con mắt này cũng mù tiếp rồi, rồi nó vào xong xương trong tủy rồi. Cháu mới có mấy tuổi thôi. Và gia đình nhà chú này thì chú đấy cũng bị bệnh mắt, mù một mắt rồi. Mù đúng cái mắt bên tay trái, mắt bên trái này. Đó, đẻ ra 3 đứa con thì 2 cô con gái đầu cũng bị bệnh về mắt bên đó luôn. Và cậu con trai duy nhất thứ 3 thì ung thư mắt và chắc là cháu khó qua khỏi lắm. Nó lên bạch Thầy. Chúng ta nhìn thấy đấy, khổ lắm, nhiều lắm thưa đại chúng. Nhiều lắm đó. Đủ thứ bệnh ấy. Ung thư bây giờ rất nhiều mà chỗ nào nó cũng ung thư được ấy. Ngày xưa ai biết là ung thư mắt đâu. Rồi ung thư mũi, ung thư vòm họng, và ung thư gan, ung thư phổi, đủ thứ ung thư dạ dày. Đủ thứ thưa đại chúng, nhiều lắm. Thầy mới thấy quả thật là khổ. Chúng ta khỏe được mấy đâu thưa đại chúng. Nói thật là thật khỏe, nhưng mà đâu được mấy đâu. Đa phần là bệnh. Tại sao chúng ta phải tập thể dục? Vì chúng ta bệnh. À, chúng ta yếu, chúng ta không tập là bệnh nó sẵn sàng, nó đợi chờ. Chúng ta giống như chúng ta sống ở trong cái biển nước mặn ấy. Phải không? Nếu mà chúng ta hở ra cái là nước mặn nó ngập vào mình ngay. Đấy, cho nên chúng ta sống trong biển khổ, hở ra một cái là khổ nó đến ngay. Chúng ta lười thể dục cái là bệnh nó đến ngay. Phải không? Chúng ta ăn uống hơi khác một tí, không điều độ cái là bệnh nó đến ngay. Chúng ta sinh hoạt mà không điều độ, bệnh nó đến ngay. Như vậy bệnh nó thường trực ở xung quanh chúng ta. Thế thì có phải là chúng ta đang ngập ở trong biển khổ không? Chúng ta ngập trong biển khổ đấy. Đấy, đấy chỉ nói một cái bệnh thôi. Phải không? Còn già đương nhiên là không ai đuổi được già. Tự nhiên nó vẫn đến, không mời mà đến. À, đấy, tóc bạc da nhăn, mắt mở, tai điếc, răng rụng, lưng còng, đủ thứ. À, tự nó đến, gút ghiếc nó mọc ra. Hôm trước có một cụ to lắm lên đây. Thế chào Thầy, Thầy mới sờ vào cái khuỷu tay cụ, nó lòi ra một cái cục này, cụ bảo gút, dài ra hàng đốt ngón tay này. Sợ thật đi. Lần đầu tiên Thầy mới thấy kiểu gút kiểu ấy. Già thì lại sinh ra cái bệnh đó. Rồi chết thưa đại chúng, ai cũng chết. Chết là đau khổ. Thế cho nên đời là biển khổ. Và mà trong cái khổ này ấy, là chúng ta lại làm sao? Khổ do cái tự nhiên như vậy rồi, mà khổ do chính chúng ta gây ra. Cho nên Hòa Thượng mới nói sao? Bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tăng tóc ngục tù. Và tự con người chúng ta gây ra còn nhiều cái khổ nữa. Và đấy, chiến tranh thưa đại chúng, và rồi là vũ khí sinh học, vũ khí vi trùng. Đó, người ta đang nói cái con virus này có thể là do vũ khí vi trùng. Đó, chiến tranh tự nhiên là đánh nhau, đem vũ khí ra bắn nhau rồi tàn sát nhau, đại chúng đấy, chiến tranh trên thế giới đấy, Ukraine đấy, không? Chiến tranh mong ước làm sao một ngày nào thế giới này không có một tiếng súng, tiếng đạn nào. Thế rồi là ở Mỹ rồi ở đâu đấy vừa rồi là xả súng đại chúng. Tự nhiên là trong lớp có một cậu học sinh vác súng ra là bắn đanh đanh đanh là chết mười mấy người mạng luôn. Đó, thưa đại chúng, rất sợ. Không an toàn do con người gây lên rất nhiều. Thiên nhiên đã gây chúng ta khổ rồi. Cái già, cái bệnh, cái chết nó đã làm chúng ta khổ rồi. Nhưng con người chúng ta lại tự làm khổ nhau nữa. Do tham sân si. Đại chúng thấy cũng làm khổ nhau. Cho nên sự thật đấy. Cho nên con người ta thật sự chỉ có thể bớt khổ và hết khổ khi con người ta có tu tập thôi. Không tu tập thì còn khổ mãi, khổ mãi. Đấy. Gây đau thương, gây tăng tóc, ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Đấy, Hòa Thượng nói, kết cục chỉ là cơn ác mộng thật sự. Nhắm mắt cuộc đời này cũng chỉ là cơn ác mộng thôi. Bảo như Hitler, như Napoleon đi chăng nữa mà kết cục cũng là giấc mộng thôi. Hiển hách như vậy, tàn bạo như vậy, cũng là cơn ác mộng. Đó. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. Trên đời này chúng ta chạy theo cái lợi, cái danh, chạy theo tài, theo sắc, tiền tài, sắc dục. Đó. Nhìn từ xa thì thấy nó rất lung linh, đẹp lắm cho đại chúng. Đó. Những cái danh vị cao quý, phải không? Những cái chức tước, thưa đại chúng, thích lắm. Làm quan ai mà chả thích, oai chứ. Oai với cả họ, cả hàng, cả xóm, cả làng. Oai với các bạn, các bè, nhiều thứ lắm, thưa đại chúng. Con người ta vì cái danh này cũng chết dữ lắm. Đấy, thích lắm. Rồi lợi, lợi lộc, bổng lộc, tiền bạc, sắc đẹp, sắc dục, toàn những cái nhìn nó thích, nó hấp dẫn lắm. Hòa Thượng gọi là nó long lanh, từ xa nhìn nó rất long lanh. Phải không? Rồi chính như thế cho nên mình đua nhau, mình đuổi, mình bắt. Giống như chúng ta nhìn cái ngọn cỏ buổi sáng mặt trời lên ấy, thế giọt sương nó long lanh, đẹp như là những viên ngọc, những viên kim cương ấy, lấp lánh, rất là đẹp. À, giọt sương đầu cành buổi sáng nắng mai lên nó đẹp lung linh luôn, nó ngàn sắc, rất là đẹp. À, thế nhưng chúng ta không biết, chúng ta đến thì chúng ta nắm nó thì nó cũng tan mất thôi. Đấy. Thế thì đua nhau đuổi bắt, đúng là thế gian này đua nhau đuổi bắt mấy cái đó thôi. Ngẫm lại chỉ là mấy cái đó thôi, nhưng mà rốt cuộc được cái gì? Thực sự là như vậy. À, thực sự như vậy. Bao nhiêu người bây giờ bắt đầu mới tỉnh ra. À, đấy, chúng ta thấy một loạt đấy. Trước đây nổi đình, nổi đám hết, sau đó rồi bây giờ trở thành tội phạm, tù nhân. Khổ không? Cũng là theo danh đấy, theo quyền lực ấy, chạy theo giờ khổ quá. Danh giật là cao, gọi là tót vót, đến lúc rồi mất hết luôn, rất khổ, trở thành tội phạm, đau khổ vô cùng. Thầy nghĩ là những vị mà đã trải qua những cái này thấm cuộc đời lắm. À, không biết chúng ta ở đây có thấm hay mình chưa trải, lại bảo tôi chưa trải cho nên tôi chưa thấm. Hãy nhìn. À, Đức Phật dạy bậc có trí thì cứ nhìn người khác là tự biết rút cho mình, đừng phải vào như người ta. Thấy mấy anh nghiện ấy, phải không? Coi như là nó sùi bọt mép, nó quầy quật lên, nó như người điên ấy. Mà nhìn thấy nó là mình phải biết ngay rồi, nghiện nó khổ như thế. Chứ đừng lại bảo tôi chưa nghiện, tôi chưa biết, không phải cho tôi nghiện thì tôi xem thế nào. Thế là người không có trí. Đấy, thấy người ta bị bỏng lửa, nhìn vào tay người ta bỏng này, biết người ta sờ vào lửa bị bỏng là biết rồi, đừng cho tay vào. Thấy người ta bỏng lửa là khổ rồi, lại bảo tôi chưa bị bỏng, tôi chưa biết, cho tôi bỏng tí. Đây là người không có trí. À, người có trí là nhìn người khác mà biết rút ra cho mình. Thấy người khác ấy, người ta lăn lộn trong danh lợi, chạy đua trong danh lợi, trong tài sắc, người ta đau khổ, mình từ đó mình rút ra cho mình. À, tham muốn nhiều nên mới khổ, nỗi nhọc nhằn cầu sinh tử vì đâu ra bởi tham đó. Kinh Tám Điều, Kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy rất là rõ, đều là tham đấy. Con người ấy mà trước đấy có khi cứ an ổn ở cái vị trí ấy, không leo lên cao nữa thì không sao. Leo rồi bây giờ rơi xuống mất hết, khổ vô cùng luôn ấy. Thực sự thưa đại chúng, đau khổ lắm, rất xót xa. Phải nói là cái quãng thời gian gần đây dạy cho chúng ta rất nhiều bài học, dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta rất nhiều bài học thấm thía về con đường danh lợi. Nó khổ thế nào, leo lên cũng khổ, đại chúng thấy không? Và leo lên cực khổ, leo được lên một cái danh vị nào đấy cực khổ vô cùng. Và được rồi để giữ nó cũng khổ, mà không chắc đã giữ được đâu, mất nó lại khổ hơn nữa. Chúng ta thấm lắm, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Hòa Thượng mới nói sao? Nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không, chúng vốn là những chùm bọt trên sông, còn chi đâu chỉ toi công nhọc sức. Đúng thế đấy. Một vị mà đã tỉnh thức, một vị thiền sư nhận thấy giá trị, thấy cái chân thật của cuộc đời nó là thế thôi. À, đây với các cô chú Phật tử, cái tầm 40, 50 trở ra là phải tỉnh cái chỗ này rồi. Các cháu nhỏ không nói, à, 18, đôi mươi nó còn hăng hái cuộc đời, còn sức xuân, không nói. Nhưng chúng ta là phải tỉnh. À, tất nhiên sự giác ngộ này thì không phải chỉ dành cho người trung tuổi với già tuổi, tuổi trẻ giác ngộ càng sớm càng tốt, nó bớt khổ cuộc đời nó. Đấy là sự thật đấy. Cho nên Phật Pháp đâu phải chỉ dành cho người già, Phật Pháp dành cho cả người trẻ tuổi nữa, càng sớm càng tốt. Và thì người ta bớt khổ thôi. Giống như biết rõ cái bệnh này nguy hiểm, đừng mắc vào nó, đừng làm gì để bị dính dáng rồi sinh vào bệnh với nó, từ sớm đi, đỡ khổ. Cái bệnh danh, bệnh lợi, bệnh tài, bệnh sắc, tham đắm là khổ đấy, thưa đại chúng. Thấm cái điều này, rốt cuộc rồi chỉ là tay không đấy. Hòa Thượng nói là nắm được rồi, nhìn lại lại chỉ là tay không. Chúng vốn là những chùm bọt trên sông mà, còn chi đâu chỉ toi công nhọc sức. Chúng ta đi nắm mấy cái hòn bọt trên sông, nắm xong nó vỡ hết, còn đâu, lại là tay không thôi. Cuộc đời như vậy đấy. Trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, vườn cây xanh dờn, khóm hoa cười mỉm, nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thành thót, chính nơi này đã hiện rõ chân nhân. Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Đây Hòa Thượng nói về một cái người có học, có tu tập, và người ta nhận ra được cái sự chân thật của cuộc đời, và thấy được cái tính chất ảo ảnh phù du của cuộc đời. Tâm người đó thanh thản, và người đó cảm nhận được trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, gọi là trời xanh mây trắng nắng vàng, rất là đẹp. Chúng ta có khi ở trong một cái không gian rất đẹp, nhưng mà vì tâm của chúng ta bị bận rộn bởi danh lợi, bởi tình tiền sắc dục, mà chúng ta không cảm nhận được những cái an lạc, cái thanh bình ở ngay bên mình, không cảm nhận được là khổ đấy, thưa đại chúng. Ăn không biết mình ăn là khổ, phải không? Ngủ cũng chẳng được ngủ là khổ, phiền não mà thưa đại chúng. Đấy. Bây giờ Hòa Thượng dạy, muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. Đấy, chúng ta lúc nãy chúng ta mê là mê cái vọng tưởng đấy. Cái anh vọng tưởng nó dắt chúng ta đi lung tung. Chúng ta đang làm việc này, đang nghĩ việc này mà vọng tưởng nó lại dắt mình đi việc khác. Dắt đi lúc nào không biết, nó xỏ mũi mình một cách rất là dễ, không biết luôn. Cái mê của mình như vậy đấy. Cái này đại chúng ngồi thiền thì sẽ thấm cái này. Nghe? Đó. Muốn thấy nó thì đừng theo vọng tưởng, tức là phải chính niệm, tỉnh giác, đừng theo vọng tưởng. Vọng tưởng nổi lên ta không bị nó lôi. Nhưng thưa đại chúng, mà để mà không theo được vọng tưởng là cả một công phu tu tập. Vọng tưởng như là một cái anh bạn, mà có thể là anh bạn xấu. Chúng ta chơi với bạn này thân quá rồi, thân đến nỗi là nó ới một cái là ta đi ngay rồi, nó đến ngõ chỉ ngoắc tay một cái là ta đã đi rồi. À, ông bạn thân mà, hiểu nhau lắm rồi, ông bạn thân lắm. Ấy cái là đi, biết cái là tí là đi là uống rượu rồi, ấy cái là tí là đi đánh bạc rồi, thích lắm. Thân quen quá rồi, thưa đại chúng. Ấy cái là đi hút rồi, thân lắm. Bây giờ mà chia tay với anh bạn đấy là rất khó, cho nên phải nhận diện được nó, nghe không? Phải nhận diện được nó, mà muốn để chia tay cái người bạn quá thân này, thưa đại chúng, là cả vấn đề đấy. Chúng ta, cái ái của chúng ta nó rất nặng nề, ái nghiệp của chúng ta. Ta ở, ta nằm ngủ một cái giường thôi, mà đến lúc mà đi đâu đó, ngủ cái giường đó 10 năm, 5 năm, 10 năm, đến lúc đi đâu nằm cái giường khác, ta vẫn nhớ cái giường cũ, lạ giường không ngủ được. Đấy là ái đấy, thưa đại chúng. Huống hồ mà là con người thì còn ái nhau dữ lắm, đủ thứ đó. Đấy, ái đấy. Thế còn vọng tưởng, chúng ta lại ái vọng tưởng nữa, thưa đại chúng. Từ xưa đến nay, chúng ta rất mê cái vọng tưởng này. Nó dẫn đâu là đi đấy, không bao giờ tự lực tỉnh giác trước nó được, không bao giờ mà dám chia tay với nó. Chúng ta thế đấy. Cái bệnh này bệnh từ vô thủy, theo vọng tưởng từ vô thủy rồi, mê đắm từ vô thủy rồi. Nó ấy một cái là đi ngay. Đang ngồi tụng kinh mà nó ấy một cái là đã thấy cái chuyện là đi chơi đâu đó rồi, phải không? Đang ngồi tụng kinh mà tụng một lúc rồi không biết là tụng cái gì, đấy. Không biết tụng gì mà lại còn đi chợ, đi búa ở đâu rồi đấy. Đấy, nó ấy đi đấy. Chúng ta vậy đấy. Cái bệnh ái đấy, thưa đại chúng, ái nghiệp. Thế nên ở đây Hòa Thượng mới dạy, muốn thấy nó thì đừng theo vọng tưởng mà. Đấy, niệm năng xăng chìm lắng biển thanh bình. Đây cũng là một cái cách để công phu. Chúng ta làm sao tu tập nó bớt dần vọng tưởng đi, nó còn chính niệm, còn sự tỉnh giác, bớt dần đi. Đó. Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé mở. Đấy, cái bài thơ của Hòa Thượng viết từ năm 1992, nhưng thực sự nó vẫn có giá trị đối với một hành giả tu tập như chúng ta. Thấy được về cuộc đời, thấy được cuộc đời nó thật sự như giấc mộng. Chúng ta muốn ôm, muốn nắm được hết, nhưng kết thúc nó chỉ là con số không mà thôi. Sinh ra hai tay trắng, chết rồi lại trắng tay. Đâu đem được gì nào, cửa rộng với nhà cao, công danh cùng quyền thế, trong giây phút đổ nhào. Thở ra không hít vào, tất cả đổ nhào hết. Dù là quan to đến mấy, dù là tiền bạc đầy kho, cũng đổ nhào hết, vứt đi hết thôi. Đấy là sự thật. Thế nhưng mà chúng ta mấy ai nhìn thẳng vào sự thật này? Không ai dám nhìn thẳng sự thật này. Cứ quên nó đi, cố tình quên nó đi, để mình mê cơ. Tôi mê, tôi thích hơn. Đập cái này vào cho tôi tỉnh là tôi không thích đâu. Cũng giống như chúng ta đang ngủ mà say mà ngon ấy mà. Ai mà đến lay lay dậy dậy là không thích đâu. Có chịu lắm. Vậy đấy. Đức Phật đến thức tỉnh chúng ta nhiều khi cũng khó chịu, con đằng mề, đằng hay, đằng say, Phật này thức tỉnh con dậy này. Mất cả cái giấc mơ hay của con. Nhá. Chúng ta thế đấy. Chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta gọi là sống say chết ngủ, mê đắm, trầm luân là thế, trầm luân. Đó. Ở đây á, các bậc thánh nhân ấy, các ngài tỉnh giác trong tất cả mọi thời khắc. Và muốn được như vậy chúng ta phải tu tập tỉnh giác. Đấy. Trong kinh Niệm Xứ Đức Phật dạy thế này: Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tỉnh giác? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo tỉnh giác khi đi tới, khi đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui, tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo, sangate, mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nuốt, khi nếm, tỉnh giác khi đi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Đại chúng thấy không? Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tỳ kheo sống tỉnh giác. Đó. Này các tỳ kheo phải sống an trú chính niệm tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Đấy, tại sao bậc thánh các ngài đạt được cái sự thức tỉnh hoàn toàn? Là vì các ngài bắt đầu thực tập từng việc nhỏ nhỏ trong hàng ngày này. Đấy, đại chúng thấy tu tập đấy, gọi tu thiền đấy cũng không phải là gì lạ đâu. Tỉnh giác trong gì? Đi tới, đi lui, ngó tới, ngó lui, giơ tay, cất bước. Cho đến đi đại tiện, tiểu tiện cũng phải tỉnh giác cơ mà. Đại chúng hiểu không? Đấy. Chứ không phải nói là cái chuyện đi ỉa, đi đái là không phải tỉnh giác đâu. Coi cái việc đi ỉa, đi đái không phải là tu. Tu cả trong việc đi ỉa, đi đái. Đấy, đại chúng thấy. Tỉnh giác. Hay tỉnh giác từ bây giờ đây này. Cái chất tỉnh giác của chúng ta phải từ bây giờ tỉnh giác vào từng hành vi của mình. Cho tỉnh giác đến từng cái bộ phận cơ thể của mình. Đấy, phải tập dần đấy. Cho nên tu tập làm sao cái chất tỉnh giác của mình càng ngày nó càng nhiều. Thưa đại chúng, phải tập dần đấy. Đấy. Cho nên chúng ta thường bị vọng tưởng quên đi mất. Miệng thì ăn nhưng mà đầu thì nghĩ tứ tung. Không có bao giờ là ăn là biết mình ăn cái vị gì, không biết. Không biết, không tỉnh giác. Cho nên chư Tăng có thấy khi ăn, này, khi nhai, khi nuốt phải biết. Biết rõ ràng, ăn nhồm ăn nhòm, ăn không biết có gì trong ấy. Gọi là nhá thôi. Đấy đúng gọi là cái máy ấy. Thì nó không có chất tỉnh giác trong nó. Mình không tu tập tỉnh giác này thì mai mốt mình sẽ không tỉnh giác, đến lúc già là mình mất tỉnh giác thôi. Thần chết nó đến là mê mẩn hết thôi, là hai tay bắt chuồn chuồn rồi. Thế thôi, thế là thần chết nó dẫn đi đâu không biết luôn, mê rồi mà. Thế còn người ta tỉnh từ bây giờ, bắt đầu tập tỉnh từ bây giờ thì sau này người ta mới đến lúc hấp hối lâm chung người ta mới tỉnh được chứ. Đại chúng biết rằng đến lúc hấp hối lâm chung là nó rất khó tỉnh. Nó ba bề bốn bên nghiệp nó đến, nó kéo rất khó tỉnh. Cho nên phải thực tập tỉnh từ bây giờ, rất quan trọng. Đấy, đấy học cái anh thợ săn ấy, anh tỉnh táo, anh chú ý vào cái con vật thế nào. Chúng ta cũng phải tập như vậy đấy, thưa đại chúng. Nha. Không phải chuyện nhỏ đâu. Đấy, học từ cái anh thợ săn này đấy. Thứ hai, tâm người săn thú chỉ buộc chặt vào một cảnh, giới duy nhất là dòm chừng con thú để bắt nó. Bậc hành giả cũng y như vậy, tâm phải dính chặt vào đề mục của pháp hành để nhằm đắc được những pháp cao siêu, không hề buông lơi. Đây là học ở cái sự chú ý. Các anh thợ săn đánh chú ý vào con vật, hay như con mèo nó chú ý vào con chuột. Tất cả toàn thân của nó dồn vào một mục đích thôi. À, chúng ta học ấy, ở đây thưa đại chúng, chúng ta ngồi học bài mà giống như con mèo nó bắt chuột ấy, toàn tâm chú ý. À, cũng giống như là trước thầy nghe như ông Phạm Ngũ Lão ấy, phải không? Toàn tâm của ông chú ý, ông nghĩ về cái việc đánh giặc. Lúc ấy ông chưa phải là nổi tiếng, chưa là tướng đâu. Cho nên khi mà quan đến, ông không biết, ông ngồi giữa chợ, ông đang vẫn đan, nhưng không hề biết, đan thúng, đan mủng này để bán này. Nhưng tâm ông nung nấu cái việc mà làm sao đuổi được giặc. Đó. Cho nên quan đi đến, nó không biết. Đến nỗi lính quan nó lấy dùi đâm vào chân ông mà, ông còn chưa biết. Cả tâm ông chú ý vào cái việc ấy, đến nỗi như vậy, thưa đại chúng. Cái sức chú ý như vậy mà người học thì rất là tốt đấy. Tại sao chúng ta bây giờ học nó kém? Vì tâm chúng ta phân tâm, tán tâm rất nhiều, không chú tâm được. Nên chúng ta phải học người thợ săn, học cách con mèo nó rình chuột, nó chú tâm toàn thân của nó vào cái việc bắt con chuột. Chúng ta toàn thân chúng ta, toàn tâm chúng ta dốc vào. Thì cũng vậy đấy, nó sẽ rất hiệu suất. Đại chúng thấy giống như cái đèn ấy. Cái đèn mà nó, cái bóng sáng nó tỏa ra bốn xung quanh thì nó không thể sáng bằng cái đèn như đèn pin nó rọi vào một chỗ. Phải không? Nó có cái chóe này, nó rọi vào một chỗ, rất là sáng. Cái sức chú ý của chúng ta cũng thế. Nếu mà chúng ta tâm mình cứ tản mát xung quanh, nó không thể sáng được. Nhưng ngọn lửa này này, nó phiêu bạt theo gió, ba bốn bề, bốn bên, nó không sáng được nhiều. Còn như cái đèn pin nó rọi vào một chỗ, nó rất là sáng. Nó sáng, nó tỏ ra cái chỗ đấy. Thì chính cái sức chú ý của chúng ta nó cũng y như cái sức đèn pin nó rọi vào, ta mới nhìn rõ vấn đề, thấu hiểu vấn đề. Nên ta học làm sao ta không hiểu là vì ta không chú ý. À, còn người ta chú tâm vào thì người ta rất dễ nhận ra vấn đề, rất dễ sáng tỏ vấn đề. Y như cái đèn pin nó soi rõ là ta nhận ra được vấn đề. Đó. Thế cho nên ở đây thì Na Tiên nói chúng ta phải học cái người thợ săn. Người thợ săn người ta chú tâm dòm vào con thú để bắt nó. Thì hành giả cũng vậy, tâm mình phải dính chặt vào cái đề mục và pháp hành của mình. À, thì mới có thể đạt được những cái pháp cao siêu. Đây gọi là cái biện pháp để chú tâm, nghe không? Rất là quan trọng. Cái này cũng gọi là định của Phật giáo đấy. Trong Phật giáo thì có thiền định và thiền tuệ. Không? Thiền tuệ mình gọi là Vipassana, là quán. Còn thiền định ấy là Samatha, là chú tâm, cột tâm vào, gọi là chú tâm. Đấy. Thế thì đối với thiền định thì ở đây nói là có đến 40 cái đối tượng để làm cái đề mục thiền định. Phải không? Chẳng hạn như là 10 cái đề mục casina hình tròn như đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Đấy là 10 cái đề mục. Người ta nặn một cái miếng đất này xong người ta sơn lên cái màu xanh hay màu vàng, màu đỏ, màu trắng đấy. Xong người ta chú tâm vào người ta nhìn đó, người ta quán. Đây là cái phương pháp thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy đó. Chú tâm vào đó, không để tâm sao lãng nghĩ đến việc khác. Chú ý vào đó. Đấy là một cách. Đó. Hay là chúng ta đếm hơi thở, chú tâm vào đấy cũng là một cách để định tâm đấy. Và thưa đại chúng, tâm mà không định thì không sáng, nó phải có định. Tâm mà tán loạn thì không sáng được, không sáng thì không thể thấu hiểu được vấn đề. Trong nhà thiền người ta gọi là lấy định để lay động và lấy tuệ để nhổ. Lấy cái định ấy để lay động cái gốc rễ phiền não. Chúng ta phiền não nó có gốc, có rễ rất là sâu. Phải dùng sức định để lay động nó. Tại chúng ta muốn nhổ một cái cây ấy, thì phải lay đã, lay cho nó long gốc đã. Phải không? Lỏng ra. Thì cái thiền định của chúng ta chính là cái mà nó lay động đến tận gốc của cái phiền não. Sau đó dùng trí, tức là dùng tuệ, bắt đầu mới nhổ bật được cái phiền não lên. Gọi là định động và trí nhổ. Cho nên tu tập thì không thể nào không có định, không có tuệ. Phải có định, có tuệ. Hai cái này mới có thể nhổ bật được gốc rễ của phiền não trong tâm chúng ta. Thưa đại chúng, cái gốc phiền não trong tâm chúng ta nó dày lắm, nó sâu lắm. Phải không? Mấy cái người tính nóng, tính ngay sân ấy, tu mãi, sao đến hôm nay vẫn sân. Phải không? Đụng vào một chút việc mà cứ thấy trong mày nó nóng bừng bừng lên. cái gốc sân si của mình rất là nặng. Thế cái này người này phải tu thiền định thật nhiều thì mới có thể bứng được, có sức có thể lay động và bứng được cái gốc phiền não này. Đó. Thế cho nên ý, cái việc tập trung là rất quan trọng, phải không? Tập trung, chú tâm là cực kỳ quan trọng. Trong nhà thiền chúng ta thường nói cái việc như là chăn con trâu á. Con trâu của chúng ta là con trâu hoang. Cái tâm của chúng ta như một con trâu hoang, bắt nó về phải thuần phục nó. Thuần phục nó thì mới bắt nó đi đúng đường cày, đường bừa được. Còn không thuần phục nó thì nó sẽ giật bên này, nó giật bên kia. Không thể nào ta cày cho xong được một thửa ruộng đâu. Đã. Và thuần phục nó, phải đánh nó, phải răng mũi nó, phải xò mũi nó. Đấy, thưa đại chúng. Hay cũng giống như con voi cũng thế. Phải có người mà thuần phục nó mới được. Thì chính cái tu tập này, cái thuần phục chính là lấy phương pháp định này để phục tâm. Nó ngãng ra mình bắt nó quay về. Nó dẫn mình đi đây, lôi nó lại. Đấy là đang tu tập để tập định đấy. Định tức là nó phải ở yên chỗ, mà nó cứ đi lăng xăng phải lôi nó về. Lôi nó về. Đây là tập định đấy. Và không có định thì không thể có cái sức công phá gì cả. Tức là chúng phải có thiền định thì mới có công phá. Không có thiền định thì không thể nào công phá được phiền não. Đó, rất là quan trọng. Thứ ba là người săn thú hằng biết rõ công việc của mình. Thời này nên săn hướng này, chỗ này. Thời khác nên săn hướng kia, chỗ khác. Cũng vậy, bậc hành giả thường biết công việc của mình. Thời này nên nhập thiền, thời kia nên xuất thiền, vân vân. Ở đây Na Tiên nói, cái vị thợ săn ấy, người ta biết là lúc nào nên săn ở chỗ này, lúc nào nên săn ở chỗ kia. Và ta biết được cái hướng đi của con vật, cái chỗ ăn của con vật, chỗ ngủ con vật, vân vân. Đường lối đi lại của nó người ta thấy được, nghiên cứu rõ. Và từ đó người ta biết lúc nào, biết được tập quán sinh hoạt của con vật để từ đó mà người ta bố trí cái phương pháp săn của người ta. Đấy là biết thời. Thì tương tự như vậy, một hành giả tu tập Phật Pháp để đạt đến được giác ngộ thì cũng phải biết công việc của mình. Thời này nên nhập thiền, thời kia nên xuất thiền. Lúc này làm gì, lúc kia làm gì. Nghĩa là người đó phải biết được làm chủ cái thời gian của mình. Phải biết là việc nào là việc quan trọng, việc nào là việc chính, việc nào là việc phụ. Thưa đại chúng, đây Thầy chỉ lấy một chút cái ví dụ trong cuộc sống thôi. Chúng ta rất nhiều người mắc cái bệnh là không biết việc nào là việc quan trọng, không biết việc nào cần làm trước, không biết việc nào cần làm sau, việc nào là chính, việc nào là phụ trong cuộc đời hay trong một ngày của mình đâu. Đó, chúng ta thường hay ở cái dạng đấy, được chăng hay chớ, bạ đâu hay đó, bạ đâu làm đấy, tiện đâu làm đấy. Chứ chúng ta không phân định ra việc này hôm nay, ngày hôm nay việc nào là việc quan trọng, việc nào là việc cần phải làm trước. Có những việc nó không quan trọng, nó lại cần làm trước cơ. Có những việc quan trọng nhưng lại phải làm sau. Có những việc phụ cần làm trước. Có những việc quan trọng thì cần làm trước, có những việc quan trọng lại làm sau. Cho nên chúng ta là người phải cân đo các cái việc này ở trong đời đấy, Thầy nói. Chứ còn chúng ta thì gọi là tiện đâu làm đó, bạ đâu làm đó, không có một cái sự chủ động, không có một cái sự gọi là hoàn toàn tự tại trong cái công việc này, không sắp đặt được công việc. Chúng ta thường hay thế lắm, cái bệnh này, cái bệnh của phàm phu chúng ta. Ví dụ sáng dậy, đúng ra thì thứ tự là phải đánh răng rửa mặt, nhưng sáng dậy hôm nay mình thấy cái bánh mẹ để đầu giường ngon quá là chén luôn cái đã. Ăn luôn, chả đánh răng gì cả, thơm quá mà mắt ra bụng lại đang đói, ăn luôn. Ăn luôn xong rồi tôi tí nó không đánh răng nữa. Chúng ta là mắc cái bệnh đấy. Hãy đi chỗ này gặp bộ phim hay quá, thế là xà vào ngồi xem luôn, mất buổi sáng luôn, không biết là mình còn phải việc làm việc kia. Thưa đại chúng, nghe không? Đó, chúng ta là như cái vậy đấy. Cái này cũng là cái gì? Là cái vô minh nó dẫn, là vọng tưởng nó dẫn, là mê lầm nó dẫn đấy. Cho nên chúng ta không biết được việc, việc chính, việc phụ, việc quan trọng, việc thứ yếu, việc trước, việc sau. Là chúng thấy không? Việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau cũng phải cân nhắc. Đó, phải cân nhắc đấy. Đấy. Bậc có trí là phải như thế. Bậc trí là như thế. Việc nào phải lo trước, việc nào lo sau. Biết sắp xếp công việc cho mình. Chứ không thì nó cứ rối loạn hết, lanh tanh bành hết cả. Cho nên có nhiều vị là cứ lanh tanh bành công việc, gọi là lộn xộn tùng phèo. Những người này không làm được việc lớn, hỏng hết việc, Bởi vì không biết chú tâm, và nhiều khi cái việc không quan trọng mình lại dồn quá nhiều công sức cho nó. Những việc quan trọng hết sức mất rồi. Phải không? Thường là thế đấy. Thường là thế. Ví dụ cái việc giặt quần giặt áo chẳng hạn, con chưa phải là việc quan trọng lắm thì ta lại lao ra tên làm cho hết sức rồi, đến lúc vào cái việc chính thì là mệt đừ rồi. Đó, thưa đại chúng, chúng ta là rất là bị như vậy. Cái năng lượng của chúng ta sản sinh ra một ngày nó có một cái lượng nhất định thôi, ta phải biết dồn nó vào việc gì cho chính. À, biết như vậy đấy là người biết điều phục mình, biết điều tiết mình. Cho nên ở đây học cái ông thợ săn chỗ này. Tất nhiên không phải ông thợ săn nào cũng hoàn toàn được giỏi thế này đâu. Nhưng mà thợ săn giỏi là phải biết lúc nào làm gì, ở đâu chỗ nào. Thì một vị hành giả học Phật phải có được cái trí này, phải có được trí này biết sắp xếp. Lúc nào cái lúc này là ngồi thiền là tốt này. Cái giờ này yên tĩnh này, vắng chúng là ngồi thiền là tốt này. Mát mẻ ngồi thiền. Giờ này là phải đi kinh hành này, đúng không? À, ví dụ thế. Giờ này là giờ nên tụng kinh để nó rèn trí nhớ này và thâm nhập được Phật Pháp này. Giờ này là giờ luận Pháp này, bàn luận Phật Pháp này. Lên bàn lúc này là đầu óc nó đang tỉnh táo bàn bạc Phật Pháp này. Ví dụ thế. Tức là chúng ta phải biết. Tức là chúng. Nha. Thì cái này là cái cũng rất cần thiết. Thứ tư, người săn bắn khi được con thú hằng thỏa thích vui sướng như thế nào thì bậc hành giả khi đắc Pháp cũng lạc mãn, hỷ mãn như thế. Đúng như Đức Moggallana, tức là Mục Kiều Liên đã thuyết, bậc hành giả khởi sự tinh cần tiến hành thiền định. Khi an trú vào cảnh giới của thiền rồi, vì ấy hoan hỷ, nghĩ đến những Pháp cao siêu mình cần phải chứng đạt. Đó. Thì ở đây, anh thợ săn ấy, khi anh mà bắt được con thú rồi thì anh rất là thích thú, sung sướng, thỏa mãn. Vào. Thế vậy thì người tu chúng ta mà khi mà đắc Pháp thì có được hạnh phúc, được an lạc không đại chúng? Có, chắc chắn rồi, phải không? Chứ nếu mà đi tu mà đắc Pháp mà không hạnh phúc, không an lạc thì chẳng ai tu làm gì cả. Thầy cũng không xui các Phật tử đi tu làm gì cả, mà Thầy cũng không đi tu luôn. Đi tu nó phải được hạnh phúc chứ, phải được an lạc chứ. Không ai trên đời này đi tìm cái khổ đau cả, thưa đại chúng. Tất cả chúng ta, con sâu cái kiến cho đến con người vĩ đại đi, vĩ nhân đi, cũng đều là đi tìm hạnh phúc cả thôi. Con kiến, con sâu nó đi lần ăn nó cũng đang tìm cái hạnh phúc của nó đấy. Nhưng mà vấn đề chỉ là hạnh phúc cấp độ nào thôi. Nghe không? Con sâu, con kiến thì chỉ là ăn no, thế là hạnh phúc rồi. Xong rồi lại chui một chỗ nào đấy, nằm, đói lại đi kiếm ăn. Con thú trong rừng cũng thế thôi, phải không? Thế là hạnh phúc rồi. Con người chúng ta hạnh phúc thì khác với con vật. Cái hạnh phúc của mình nó phức tạp hơn, nó nhiều yếu tố hơn. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề là cái hạnh phúc ấy có bền, có chắc, có thật hay không? Hay là nó chỉ là tạm bợ, là vay mượn, là chốc lát, rồi lại mất, lại hết. Đó thì chúng ta nên phân định cái đó. Vậy chúng ta cần ở đây, người học Phật, hành giả là đi tìm cái hạnh phúc thật, hạnh phúc bền vững. Như xã hội bây giờ người ta nói là phát triển bền vững ấy, mình cũng phải đi tìm cái hạnh phúc nó bền vững, hạnh phúc lâu dài, mà không phải lâu dài thường mà vĩnh cửu luôn, mà hạnh phúc tuyệt đối luôn chứ không phải hạnh phúc tương đối. Tu học Phật là tiến tới cái hạnh phúc bền vững, lâu dài, vĩnh cửu, tuyệt đối, gọi là chân thật. Chứ không phải đi tu học Phật là chỉ có khổ hạnh, không phải thế đâu. Khổ hạnh để đạt được hạnh phúc, phải không? Chứ không phải đi tu là để khổ, tu để đạt được khổ, không ai tu. Vua Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng điện ngọc vào rừng tu cũng không phải là để khổ hơn đâu. Đi tu để khổ thì không ai tu làm gì cả. Có nhiều người quan niệm là đi tu là phải khổ, không phải. Có đi tu phải rèn luyện. Và khi rèn luyện thì nó có khổ, có vất vả, nhưng mà để đạt được an lạc hạnh phúc. Mà an lạc hạnh phúc này là an lạc hạnh phúc tuyệt đối, chân thật. Thế mới là đi tu chứ. Chứ Đức Phật ra đời để dẫn chúng ta đi vào một biển khổ nữa thì thôi rồi. Ngài đã bảo các con khổ lắm ở trong biển khổ rồi, ta ra, ta dẫn các con ra khỏi biển khổ. Mà dẫn ra khỏi biển khổ này mà lại chui vào cái biển khổ khác, thế thì dẫn làm gì? Cho nên chắc chắn Ngài không dẫn chúng ta đi đến chỗ nào khổ, mà Ngài dẫn chúng ta ra khỏi cái biển khổ này để đạt được một cái biển hạnh phúc, cái chân thật hạnh phúc thật sự, không phải là cái chuyện nói chơi. Cho nên đại chúng Phật tử chúng ta phải nhớ đi tu là để đạt được hạnh phúc, nhớ thế. Phải nói thẳng với mọi người trong gia đình đấy. À, tôi đi tu là để tôi đang tìm cầu hạnh phúc chân thật, hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc tuyệt đối. À, chứ không phải đi tu để tìm cái khổ. Cứ nói đi tu là để khổ không phải. Trong quá trình rèn luyện thì ai cũng phải vất vả mới có thể thành tựu được. Phải không? Bộ đội cũng thế, để thăng cấp lên từ thiếu úy, trung úy cho đến thiếu tá, đại tá đều phải rèn luyện vất vả thì mới được thăng cấp chứ. Làm gì có chuyện mà không rèn luyện thì mà được thăng cấp cả. Thì tu cũng thế, không rèn luyện vất vả làm sao mà được thăng hạng lên được, phải không? Thành sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả được. Không thể đắc được những cái đó. Ở đâu cũng vậy đó, đúng cái trình tự phải như thế. Thế thì ở đây, thưa đại chúng, quả thật, khi tu hành mà đắc pháp thì đạt được những sự an lạc, phải không? Rất là an lạc. Cái an lạc mà khi chúng ta đắc pháp trong Phật pháp ấy, nó khác với cái khoái lạc ở trần gian của chúng ta. Trần gian gọi cái chữ khoái lạc, mà còn cái an lạc của Phật pháp nó rất là khác. Đây người ta gọi là diệu lạc. Diệu lạc nghĩa là cực kỳ an lạc, cực kỳ hạnh phúc, đó, rất là sung sướng. Nhất là cái quả lạc của thiền ấy, thưa đại chúng. À, quả lạc của thiền đó chỉ là sơ nhị tam tứ thôi, chúng thấy nó rất là đặc biệt. Thầy xin đọc một cái đoạn kinh Đức Phật dạy về cái an lạc của thiền, của sơ thiền. À, trước hết là sơ thiền đã. Đức Phật dạy thế này: ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và chú thiền thứ nhất với tầm, với tứ, với hỷ lạc do ly dục sinh. Vì ấy thấm nhuần tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sinh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sinh, vì ấy thấm nhuần. Ví như này các tỳ kheo, như một người hầu tắm hay đệ tử hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần ướt nước, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo thấm nhuần tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sinh. Không một chỗ nào trên toàn thân này không được hỷ lạc do ly dục sinh thấm nhuần. Đấy, thưa đại chúng, bài kinh này Đức Phật dạy chỉ là cái sơ thiền thôi. Khi chúng ta tu tập vào được sơ thiền do ly dục và ly ác bất thiện pháp. Ly dục tức là chúng ta rời ra xa các cái dục lạc, của ngũ dục lạc, của ngũ triền cái. Rồi ly các ác pháp, rời xa tất cả những cái tâm niệm ác bất thiện. Chúng ta có thể vào được cái sơ thiền này. Và cái an lạc của sơ thiền này gọi là an lạc do ly dục mà nó sinh, gọi là ly sinh hỷ lạc. Mà cái hỷ lạc này nó cực kỳ là vi diệu. Những người nào đã trải qua cái sơ thiền rồi, người ta đều nói rất giống nhau. Không có cái khoái lạc nào của trần gian bằng được cái này đâu. Thưa đại chúng, khoái lạc của ăn ngon, khoái lạc của mặc đẹp, khoái lạc của sắc dục, khoái lạc của danh vọng ngồi trên đỉnh cao. Phải không? Lúc mà được coi như là bổ nhiệm làm đỉnh cao, ví dụ là làm bộ trưởng, thế đại chúng thấy vui lắm chứ, phấn khởi lắm chứ. Nghe không? Đấy, bổ nhiệm làm được mà trúng cử tổng thống, thế đại chúng thấy oai lắm chứ. Lúc ấy là sung sướng, hay là đắc hoa hậu, đại chúng thấy không? Mấy cô đắc hoa hậu, các cô sướng, các cô kêu ấm hết cái lên, sung sướng. À, nhưng mà cái sung sướng đấy mà so với cái sơ thiền này không bằng một phần nhỏ, thưa đại chúng, một phần ngàn không bằng. Thế mới lạ chứ đấy. Như vậy chúng ta mới thấy là cái sung sướng nó có nhiều kiểu sung sướng lắm. Chúng ta từ xưa nay chỉ quen mỗi mấy cái sung sướng này thôi. Sung sướng của cái con mắt được nhìn thấy hình sắc đẹp, sung sướng của cái lỗ tai được nghe mấy bài nhạc hay, phải không? Mấy cái lời khen định, sung sướng của cái lỗ mũi ngửi mấy cái mùi thơm, kể cả mùi thối. Mùi thối của gì? Của sầu riêng ấy, phải không? Thối như mình vẫn thích đấy, vẫn thấy sướng. Sung sướng của cái lưỡi này được nếm mấy cái vị vừa lưỡi, ngon, ngọt, bùi, béo. À, sung sướng của cái xác thịt này, thỏa mãn cái nhục dục, hết. Chúng ta từ xưa đến nay chỉ nghĩ là trên đời này chỉ có năm cái này thôi, hết rồi. Thế là năm cái này là nhất rồi đấy, thỏa mãn năm cái này là sướng nhất trần đời rồi đấy. chúng ta chưa hề biết rằng còn có một cái loại sung sướng khác, sung sướng của ly những cái dục này, rời xa những cái dục này ra mà lại sung sướng. Thế mới lạ chứ này. Rời xa tất cả những cái dục lạc này mà lại còn cái sung sướng. Như vậy là rời dục lạc mà đạt được cái lạc. Rời cái lạc của dục lại đạt được cái lạc vi diệu của thiền. Nó cực kỳ sung sướng. Ai vào nó rồi tự biết nữa. Nó sướng cái là cái cảm giác này không thể nào quên được. Đó, và người nào đã được nếm cái vị thiền vị này một lần rồi là có lẽ suốt đời không bao giờ quên. Và lúc nào cũng muốn hướng đến nó. Thế đại chúng, đấy là sự thật. Chứ đi tu mà không hề được nếm cái vị này ấy mà thì chán lắm thưa đại chúng. Tu một thời gian là chán ngay. Và vất vả một thời gian phải được nếm cái vị này. Cái thiền vị này nó cực kỳ vi diệu. Cho nên đây gọi là hỷ lạc mà. À, ly sinh hỷ lạc. Nó vừa vui, nó vừa an lạc trong đấy. Lạ lắm thưa đại chúng. Nói thì không thể nói được. Đại chúng hiểu không? Giống như cái người mà chưa ăn sầu riêng bây giờ không biết nó ngon thế nào. Kể cho mọi người cũng không biết được. Người nào có vào thiền, có vào cái này thì mới biết được. Đấy, và Đức Phật nói là cái này nó làm cho toàn thân mình nó hỷ lạc. Đến cái lỗ chân lông mình nó cũng hoan hỷ cơ mà. Cụ Hòa Thượng Tuyên Hóa cụ nói đến cái lỗ chân lông của mình nó cũng cười, nó cũng vui, thích thú. Lạ vậy đấy. Cụ nói không phải các cụ nói sai đâu. Đấy, cái đấy là cái thật. Mà chúng ta phải phấn đấu có được cái hỷ lạc, những cái hỷ lạc như này. Cái hỷ lạc này nó không bận rộn. Những cái hỷ lạc, à những cái khoái lạc trước đây là chúng ta đều phải mượn, phải vay thôi. Thầy gọi là khoái lạc do vay mượn. À, mượn rượu mới có vui, mượn ăn mới có vui, mượn xem phim mới có vui, mượn bạn mới có vui. Cái hỷ lạc này không cần mượn ai hết, không phải vay ai hết. Tu tập là nó tự có luôn. Tự thân, tự tâm mình sinh hỷ lạc, không phải vay mượn ai. Đại chúng biết rồi, người đi vay mượn thì có sung sướng gì đâu. À, đã vay là thành nợ, nợ rồi phải trả. Đã sung sướng gì cả. Đằng này là tự có luôn, tự nhà mình làm ra. Đấy không sung sướng không? Tự mình làm ra cái an lạc, cái hỷ lạc cho mình. Đó, thế thưa đại chúng, còn những cái cấp độ thiền khác, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái cấp độ hỷ lạc nó càng lên cao, nó càng cao thượng, nó khác hẳn. Cho nên một bậc thánh khi họ nếm được những cái thiền vị này rồi, những cái pháp vị này rồi, thì họ không còn muốn hưởng thụ những cái dục lạc trần gian thô kệch như của chúng ta. Đại chúng thấy không? Chúng ta thì ăn uống phải nhồm nhoàm, phải không? Thế rồi nghe nhạc thì sập sình, coi như là inh tai nhức óc. Đấy mới đã. Đấy. Đó, phải không? Mùi nước hoa thì đủ các loại. Pháp phiếc rồi sộc vào mũi, thực sự như vậy. Thế là chúng mới gọi là thích. Nhưng các ngài lại không cần những cái thứ đấy nữa. Những thứ này các ngài thấy nó rất là tầm thường, nó rất là thô kệch, nó rất là hạ liệt đó. Còn khi các ngài lên cái tầm cao, tu tập lên tầm cao thì cái hỷ lạc hạnh phúc nó khác hẳn. Cho nên cái hạnh phúc của chư thiên thì chúng nó khác với người trần gian. Người trần gian chúng ta thì như này chúng ta nghĩ là thích lắm, nhưng chư thiên người ta cảm thấy ghê lắm. Ta thấy ở dưới này các vị này ghê lắm. Thấy ghê. Ai chúng thấy không? Ngay chúng ta bây giờ thế, mình nhìn thấy mấy con ruồi nó bu vào đống phân không? Nó cũng hí hửng, nó chạy trước chạy sau, nó rất là ngon, thích thú. Nhưng mình thì lại thấy ghê. Phải không? Cho nên cái hạnh phúc của mình ấy khác với cái hạnh phúc của cái loài thấp hơn. Đại chúng thấy không? Mấy con giòi nó chui vào đống phân, nó chạy trước chạy sau, nó coi như nó nồng lên ở trong đấy, thích lắm. Thế nhưng mình nhìn thấy nó như thế mình ghê, không biết nó hạnh phúc cái gì chứ này. Phải không? Cho nên cái hạnh phúc mình khác. Cho nên chúng ta đã nhìn thấy có nhiều cấp độ hạnh phúc không? Khác nhau. Cái người ở cái chúng sinh ở cái cấp thấp thì lại cảm nhận cái hạnh phúc rất là thấp kém. Còn ở cái tầm cao người ta lại thấy hạnh phúc nó khác hẳn. Hạnh phúc hẳn. Người trong đời này cũng thế. Những cái người mà phàm phu thô kệch thì hạnh phúc của họ rất là thô. Còn những người có ăn, có học, có rèn luyện thì người ta hạnh phúc người ta cao hơn. Ở cái vị đẳng cấp cao hơn. Cũng vậy, các bậc thánh khi có tu tập thì cái hạnh phúc của họ cao thượng hơn nữa, cao thượng hơn nữa. Và càng lên cao hạnh phúc ấy càng vững bền, càng rộng lớn, càng đi đến cái chỗ tuyệt đối. Đấy là sự thật. Đó. Và chúng ta đạt dần đi đến cái nào? Cái hạnh phúc tối thượng, đó là hạnh phúc của Niết Bàn, thưa đại chúng. Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Đấy, thì kinh thưa đại chúng, học về người thợ săn này, chúng ta rút ra được bốn cái bài học, bốn cái điều. để chúng ta ứng dụng vào việc tu tập. Tăng ni hay là Phật tử cũng đều nên ứng dụng những cái này. Đó là sự tỉnh giác, sự chú tâm và sự tinh tấn đều cố gắng mới có thể đạt được cái mục đích của mình đề ra. Cuộc đời của chúng ta có mục đích. Chúng ta đang ở trong biển khổ, nhất khoát chúng ta phải ra khỏi biển khổ này. Đức Phật đã cho chúng ta con thuyền bát chính đạo là chúng ta đi lên và phải trèo con thuyền này ra khỏi cái biển khổ này. Chúng ta phải cố gắng vào và tất cả các cái phương tiện đều giúp chúng ta để ra khỏi biển khổ này. Học từ người thợ săn, những cái điều này cũng là giúp cho chúng ta để sớm ra khỏi biển khổ. Cho nên Thầy rất là mong đại chúng chúng ta học, chúng ta thấm được những điều mà Thầy Thái Minh chia sẻ, nó là từ những cái có những cái phần kinh nghiệm của Thầy, có những cái là từ kinh điển Phật nói để chúng ta thấy được, và chúng ta không còn bị nghi ngờ. Chúng ta cứ nghĩ đi tu là phải khổ. Không phải, đi tu là để hạnh phúc đấy. Tu thì trước khổ sau vui mà. Tu là cõi phúc là như vậy, không phải là sai. Chắc chắn là như vậy, chúng ta đang đi tìm cầu hạnh phúc, chứ không phải chúng ta là người u mê mà không biết là chúng ta làm gì. Chúng ta đang đi để tìm cầu hạnh phúc, mà hạnh phúc chân thật, cao thượng, tối thượng. Đấy là sự thật. Đó là lý tưởng rất cao cả của Phật giáo, chứ không phải chuyện bình thường đâu, không phải bình thường. Thế thì Thầy rất mong nhá, đại chúng tinh tấn, học Pháp, hiểu Pháp, ứng dụng Pháp nha, để được lợi ích cho mình thật nhiều. Thỉnh đại chúng đồng đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.